Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ngạo Thiên Thánh Đế tập 4, chương 31, Hoàng Tước Tại Hậu. Chiến đấu một mực tiếp tục đến hai tên người áo đen đốt thành cho bụi mới kết thúc, nhưng người của Lôi gia chung quy là không có thể ngăn cản tên kia cẩm bào thanh niên. Chính như Diệp Thiên Trạch sở liệu, tên này cẩm bào thanh niên tại thời khắc mấu chốt đột phá đến tụ đỉnh cảnh, thực lực một chút lật ra một phen. Kia cường thế nhất kiếm, chém ra Lôi gia vòng vây, hướng Thạch Đài Sơn chỗ sâu chạy trốn. Người Lôi gia tổn thất nặng nề, 8 vị tụ đỉnh cảnh giới tộc lão, chết 2 vị, 3 tên trọng thương, còn thừa lại 3 tên tộc lão, trên thân cũng từng cái mang thương. Lôi Khánh mang theo 3 tên tộc lão và mấy chục tên giác tỉnh cảnh cao thủ, trước đuổi theo giết cẩm bào thanh niên. Còn lại 30 mấy người lưu tại ngoài sơn động khu vực, bày ra phòng ngự trận thế, chờ đợi lấy Lôi Khánh trở về. Bọn hắn từng cái sắc mặt u ám, ai cũng biết để kia cẩm bào thanh niên chạy mất, Lôi gia đem đứng trước tai họa ngập đầu, cho dù giết kia cẩm bào thanh niên, lần này Lôi gia cũng là nguyên khí đại thương. Hy vọng thiếu chủ có thể đuổi tới người kia đi, không phải. Bọn hắn nghìn tính vạn tính, cũng không có tính tới lần này đi săn, vậy mà lại lâm vào tình trạng như thế. Mấy vị tộc lão đã cảm thấy không thích hợp, lại nghĩ không ra là lạ ở chỗ nào. Cho dù hắn đuổi tới người kia, các ngươi cũng không sống nổi. Một thanh âm đột nhiên xuất hiện. Người Lôi gia lúc này cảnh giác lên, khi thấy Diệp Thiên Trạch đột nhiên xuất hiện lúc, tất cả đều giật mình kêu lên. Vừa nghĩ tới trước đó phát sinh sự tình, còn lại 3 tên tộc lão lập tức phản ứng lại, một người trong đó chỉ vào Diệp Thiên Trạch nói, ngươi sớm biết hoàng gia người tại, là ngươi đem chúng ta dẫn tới cùng hoàng gia người chém giết, hãm ta Lôi gia cùng tuyệt cảnh. Hiện tại mới hiểu được, quá muộn. Diệp Thiên Trạch cười nói, tiểu dã trùng, Lôi gia đám người tất cả đều đối với hắn trợn mắt nhìn. Ngươi như trốn đi, liền chẳng có chuyện gì, nhưng ngươi hết lần này tới lần khác muốn chạy ra đến tìm cái chết, cái này cũng không oán chúng ta được. Cầm đầu tộc lão lãnh nói, có ai không, đem hắn bắt lại, nhất định phải sống, cho dù hoàng gia người chạy, chúng ta cũng có thể để Diệp gia gánh trách nhiệm. Chỉ bằng các ngươi, Diệp Thiên Trạch một mặt khinh thường, để mạng lại. Năm tên giác tỉnh cảnh Lôi gia tử đệ, rút kiếm liền hướng Diệp Thiên Trạch công đi qua. Trên người bọn họ sáng lên khác biệt ánh sáng, mặc dù không có linh huyết sôi trào, nhưng tại cùng bối phận thế hệ trẻ tuổi bên trong, cũng đã là người nổi bật. Nhưng mà, để tất cả người ý chuyện không nghĩ tới phát sinh. Chỉ gặp Diệp Thiên Trạch chẳng những không có đào tẩu ý tứ, ngược lại là thân hình lóe lên, nghênh đón tiếp lấy, hắn thân như quỷ mị, lưu lại từng đạo tàn ảnh. Phanh phanh phanh. Năm tên giác tỉnh cảnh Lôi gia tử đệ, tất cả đều bay ra ngoài, trên không trung thổ huyết, nện rơi xuống đất lúc, lăn xuống lúc đã bất tỉnh nhân sự. Trái lại Diệp Thiên Trạch, lại khí định thần nhàn đứng ở nơi đó, không nhúc nhích. Thấy cảnh này, Lôi gia tử đệ đều há to miệng, bọn hắn biết Diệp Thiên Trạch thực lực cường đại, nhưng cũng không nghĩ tới sẽ mạnh mẽ như thế. Vừa rồi bọn hắn thậm chí đều không thấy rõ ràng là chuyện gì xảy ra, năm tên giác tỉnh cảnh cao thủ, liền bay ngược trở về. Lôi gia tộc lão đến là thấy rõ ràng, nhưng trên mặt bọn họ tất cả đều là rung động. Được, thật nhanh, hảo kinh khủng lực lượng, một tộc lão nơm nớp lo sợ nói. Cũng không phải là tất cả người Lôi gia, đều tại Diệp gia tông tộc khảo hạch trên giáo trường, thậm chí có chút tộc lão cảm thấy là Diệp Thiên Hải nói quá sự thật, mới khiến cho Diệp Thiên Trạch một tiếng hót lên làm kinh người. Nhưng hôm nay nhìn thấy Diệp Thiên Trạch thực lực lúc, bọn hắn sắc mặt đều khó coi. Nhìn qua Diệp Thiên Trạch, bọn hắn liếc nhau. Làm ra một cái kinh người quyết định, cơ hồ tại đồng một thời gian, ba người vây quanh Diệp Thiên Trạch, trên thân phóng xuất ra hào quang rừng rực. Phốc xích, hừng hực hỏa diễm xông ra, hai tên đại biểu mộc linh huyết lục sắc hỏa diễm, một đại biểu kim linh huyết kim sắc hỏa diễm. Đây là linh huyết thiêu đốt, ba tên tộc lão đã cảm nhận được Diệp Thiên Trạch kinh khủng, bọn hắn tại thứ một thời gian cho thấy mạnh nhất thực lực, bởi vì bọn hắn biết, dùng cái này trọng thương chi thể, căn bản không có khả năng ngăn cản Diệp Thiên Trạch. Một khi để Diệp Thiên Trạch nắm lấy cơ hội giết bọn hắn, còn lại Lôi gia tử đệ, chỉ sợ sẽ là một đám đợi làm thịt dê vàng. Hừng hực liệt diễm, mang theo cuồng bạo linh lực, hướng Diệp Thiên Trạch cuốn tới, tự ngay cả chính hắn cũng không nghĩ tới, ba vị này tộc lão lại sẽ như vậy quả quyết. Đối mặt ba tên tụ đỉnh cảnh Lôi gia tộc lão, mà lại đều đã đạt đến bọn hắn đỉnh phong thời kỳ lực lượng, Diệp Thiên Trạch cũng không thể coi trọng. Sát! Hai tên thiêu đốt lên lục sắc hỏa diễm tộc lão huy kiếm hướng Diệp Thiên Trạch chém tới. Trên thân kiếm tràn đầy cuồng bạo mộc linh lực, nếu là bị chém lên nhất kiếm, cho dù là Diệp Thiên Trạch đệ nhất trọng hồn thiên chiến thể, chỉ sợ cũng chịu không được. Nhưng đáng sợ nhất không phải kiếm này uy lực, đáng sợ là thiêu đốt linh lực một khi xâm nhập thân thể của hắn, liền sẽ dẫn nhiên hắn đã giác tỉnh linh huyết. Bang bang, trường kiếm đánh tới trong nháy mắt, Diệp Thiên Trạch trong tay xuất hiện một cây đen nhánh đại thương, trường thương trùng điệp vẩy một cái, đâm tới trường kiếm, liền bị đẩy ra. Nhưng mà, sau lưng theo sát lấy chính là một cỗ cảm giác nguy cơ ra, hắn vừa quay đầu lại chỉ gặp cầm đầu tên kia tộc lão, cầm trong tay thiêu đốt lên kim sắc hỏa diễm trường kiếm hướng hắn đâm tới. Kim linh huyết đại biểu cho không gì không phá, trước mắt vị này Lôi gia tộc lão, hiển nhưng đã tại tụ đỉnh cảnh chìm đắm nhiều năm, đây tuyệt đối là hắn đỉnh phong nhất kiếm. Cuồng bạo kim sắc linh lực gào thét, kiếm còn chưa đâm xuống, Diệp Thiên Trạch liền cảm giác trên thân nhói nhói. Thương thương thương, liên tục mấy lần giao kích, kia kinh khủng kim linh lực chấn Diệp Thiên Trạch hổ khẩu run lên, liên tục lui ra phía sau. Tên kia bị Diệp Thiên Trạch đẩy ra tộc lão, thừa dịp cơ hội lần nữa công phạt mà đến, bọn hắn biết hẳn phải chết không nghi ngờ, đã không sợ hãi. Tiểu tử cuồng vọng, ngươi cho rằng ta chờ trọng thương, chính là ngươi có khả năng lấn. Chính là chết, cũng bảo ngươi cùng chúng ta chôn cùng. Ngươi cho rằng đánh bại Diệp Thiên Hải tựu vô địch thiên hạ rồi. Hôm nay liền nhường ngươi cảm thụ một chút, tụ đỉnh cảnh chân chính lực lượng. Đối mặt tam vị thiêu đốt linh huyết Lôi gia tộc lão, toàn lực công phạt, chính là Diệp Thiên Trạch, cũng có chút không chịu đựng nổi. Một bên Lôi gia tử đệ, nhìn thấy tộc lão thiêu đốt linh huyết một trận chiến, tất cả đều hốc mắt ướt át, đối Diệp Thiên Trạch kia là hận thấu xương. Đây đáng chết tiểu dã chủng, hắn thì dậu đổ bìm leo, tộc lão nhóm làm sao cần thiêu đốt linh huyết. Như thế tiểu nhân hèn hạ, định không thể lưu hắn toàn thây, chờ sau khi hắn chết, nhất định phải đem hắn thi thể từng khối băm cho chó ăn. Đúng, huyết nhục cho chó ăn, xương cốt chôn đến nhà xí dưới đáy, để tiếng xấu muôn đời. Nhìn thấy Diệp Thiên Trạch liên tục bại lui, bị phẫn Lôi gia tử đệ đã đang suy nghĩ, đợi lát nữa làm như thế nào ngược thi, vì bọn họ tộc lão báo thù. Định quân, Diệp Thiên Trạch đột nhiên định trụ bước chân, phát ra một tiếng hét giận dữ, không tiếp tục lui lại. Trường thương trong tay, hướng trên mặt đất trùng điệp vừa rơi xuống, phát ra oanh một tiếng, một cỗ kinh khủng lực lượng từ trong thân thể của hắn bộc phát mà ra. Cường thế công tới ba tên Lôi gia tộc lão, chỉ cảm thấy một cỗ kỳ dị lực lượng cuốn tới, trên người linh lực tại đây lực lượng dưới, vậy mà vận chuyển không khoái. Lại nhìn về phía Diệp Thiên Trạch lúc, lại phát hiện trong mắt của hắn không có chút nào bối rối, phản đến lộ ra mỉa mai. Một bên Lôi gia tử đệ tất cả đều ngậm miệng lại, bọn hắn cảm nhận được một cỗ khí tức khủng bố, từ Diệp Thiên Trạch trên thân bộc phát mà ra, áp bọn hắn không thở nổi. Nếu như đây chính là các ngươi toàn lực, vậy cũng quá làm cho chấm thất vọng. Diệp Thiên Trạch lạnh lùng hơi lườm bọn hắn, giơ lên trường thương trong tay, một thương đâm ra ngoài, xuyên vân. Chương 32, chiến thể chi uy. Diệp Thiên Trạch vận chuyển hồn thiên quyết, một cỗ kinh khủng sát khí từ trong cơ thể nộ tràn ra, nương theo lấy phong hỏa hai chủng sôi trào linh huyết, thời khắc này Diệp Thiên Trạch như là luyện ngục bên trong đi ra tu la. Trong tay hắn đen nhánh đại thương, phá không mà ra, chính là bá vương thương thức thứ hai. Thức thứ nhất vì định quân, phối hợp hồn thiên chiến thể, khí thôn sơn hà, nhất định thiên hạ quân tâm, mà đây thức thứ hai, lại là bá vương thương sát chiêu. Siêu nhất lưu võ học, kim linh huyết Lôi gia tộc lão, trên mặt tất cả đều là rung động. Đây phá không một thương, đã siêu việt bọn hắn có thể hiểu được, không phải nhất lưu võ học, mà là trong truyền thuyết hướng nhất lưu võ học. Nhưng lúc này bọn hắn đã lui không thể lui, chớ nói thiêu đốt linh huyết, cho dù không thiêu đốt linh huyết, bọn hắn nếu là lui ra phía sau, bất bị một thương này chỗ diệt. Sát, tam người sinh ra hẳn phải chết ý chí, cuồng bạo kim sắc linh lực cùng mộc linh lực hội tụ thành dòng lũ, ba thanh kiếm như là ba đầu cuồng long. Nhưng mà, Diệp Thiên Trạch lại là hàng long ma thần, hắn trường thương phá vỡ dòng lũ, như cắt ra thác nước chát đao, xuyên thấu cuồng bạo linh lực. Thương thương thương, kim thiết đan sen, chấn người màng nhĩ phát đau nhức, kinh khủng linh lực nhấc lên bão táp linh lực, cuốn sạch lấy hết thảy chung quanh. Đặt phong bạo trung tâm nhất Diệp Thiên Trạch, đâm ra một thương, đoạn mất ba người thế công. Điệp lãng, một tiếng quát nhẹ, bá vương thương thức thứ ba triển khai. Mạn thiên thương ảnh, hóa thành hơn 10 đầu cự long, quấy mưa gió, đem ba tên tộc lão thiêu đốt hậu phóng thích ra linh lực dòng lũ, phá thất linh bát lạc. Phốc phốc phốc, liên tục ba phát, tinh chuẩn không sai điểm vào ba tên tộc lão ngực, mang theo một chuỗi huyết vũ bay là tả tại hư không. Không cần Diệp Thiên Trạch thi triển ra bá vương thương thức thứ tư, tam vị tộc lão lần lượt mới ngã xuống đất, thiêu đốt linh huyết đốt sạch thi thể của bọn họ trước đó, lờ mờ có thể nhìn thấy trên mặt của bọn hắn lưu lại hoảng sợ. Làm Diệp Thiên Trạch xoay người lúc, còn lại người Lôi ra, thở mạnh cũng không dám bên trên một ngụm. Siêu, siêu nhất lưu võ học, hắn vậy mà lại siêu nhất lưu võ học, đây là Diệp gia siêu nhất lưu võ học sao? Nguyên lai hắn đánh bại Diệp Thiên Hải lúc, cho thấy vậy mà. Vậy mà cũng không phải toàn lực của hắn. Xong, ta Lôi gia lúc này triệt để xong. Lôi gia tử đệ tuyệt vọng nhìn xem Diệp Thiên Trạch, trước đó bọn hắn vẫn cho là bọn hắn mới là thợ săn, Diệp Thiên Trạch là con mồi. Nhưng khi tam vị tộc lão thiêu đốt linh huyết, lại chết bởi Diệp Thiên Trạch thương hạ lúc, bọn hắn mới biết được Diệp Thiên Trạch mới là thợ săn, bọn hắn đều là con mồi. Chạy, không biết là ai hô một câu, còn lại Lôi gia tử đệ rốt cuộc kịp phản ứng, thú tụ điều tán. Muốn trách, tự trách các ngươi chọn sai đối thủ. Nhìn qua chạy chối chết Lôi gia tử đệ, Diệp Thiên Trạch thân hình lóe lên liền đuổi theo. Chấm chấm chấm chấm chấm, làm Lôi Khánh đẩy bụi đất gấp trở về lúc, đã là sau một canh giờ, tâm tình của hắn thấp lạc tới cực điểm, bởi vì vị kia hoàng gia nhị thiếu gia hay là chạy mất. Mặc dù đối phương là tiến vào thạch đài sơn chỗ sâu, sống sót tỷ lệ phi thường nhỏ, chỉ khi nào sống sót, Lôi gia đem đứng trước tai họa ngập đầu. Hắn nhất định phải thứ một thời gian đem nơi này chuyện phát sinh cáo chi gia chủ, bây giờ có thể cứu Lôi gia, cũng chỉ có vị kia Vọng Nguyệt Tông Khâu trưởng lão. Thế nhưng là, khi hắn trở lại lưu thủ địa phương, lại trợn tròn mắt. Diệp Thiên Trạch, nếu không đem ngươi chém thành muôn mảnh, ta tự không họ Lôi. Một tiếng bi phẫn hét giận dữ, vang vọng tại Thạch Đài Sơn, chấn động toàn bộ khu săn thú. Ở xa ngoài nửa dặm Diệp Thiên Trạch, nghe được thanh âm này, không khỏi nhíu mày. Ta rõ ràng đem ba cái kia tộc lão cho tàn thanh lý đi, hắn làm sao còn ỉ lại trên đầu ta. Diệp Thiên Trạch trầm tư, không đúng, gia hỏa này chỉ sợ tưởng rằng hoàng gia ẩn tàng người làm, lại đến trên đầu ta, sợ là nghĩ liên hợp Thác Bạt gia người đối phó Diệp gia, thuận tiện đem ta người biết chuyện này cũng làm thịt. Đối với Lôi Khánh cơ trí, Diệp Thiên Trạch không khỏi sinh ra mấy phần tán thưởng, đổi lại thường nhân chỉ sợ sớm đã nghĩ đến rút khỏi Thạch Đài Sơn, khác nghĩ đối sách, nhưng Lôi Khánh lại tại thứ một thời gian, nghĩ đến lợi dụng việc này đem đổi lấy lợi ích lớn nhất. Hắn sợ là coi là kia tam vị thiêu đốt linh huyết tộc lão, đuổi theo kia Mạc Cần hoàng gia còn sót lại đi. Diệp Thiên Trạch cười lạnh, chính như Diệp Thiên Trạch sở liệu, Lôi Khánh xác thực coi là ngoại trừ bọn hắn giết mấy cái người áo đen bên ngoài, còn có còn lại hoàng gia cường giả ẩn tàng. Giờ phút này hắn đã cùng Thác Bạt gia người tụ hợp đến cùng nhau. Ngươi nói cái gì, Diệp gia mai phục Lôi gia, giết ngươi Lôi gia mấy chục người. Thác Bạt gia người trợn mắt hốc mồm. Lôi gia mất tích phía sau một người, bọn hắn liền không cùng Lôi gia liên hợp, mà là chuyên tâm đi săn, tranh thủ cầm tới lần này đi săn đầu danh. Diệp gia lòng lang dạ thú, lợi dụng Diệp Thiên Trạch làm dẫn, mai phục chúng ta, ta Lôi gia thương vong thảm trọng, 8 vị tộc lão, tổn thất 5 vị. Lần này đi săn tử đệ, tất cả đều bị giết. Lôi Khánh vẻ mặt cầu xin. Thác Bạt gia người mặc dù bán tín bán nghi, nhưng nhìn đến Lôi Khánh cùng bên cạnh hắn tam vị tộc lão sắc mặt, lại tin hơn phân nửa. Ta Lôi gia nguyện ý đem lần này đi săn tất cả con mồi, đều cho Thác Bạt gia, khuất tại hạng ba, nhưng cũng tuyệt đối không thể để cho Diệp gia ngày sau tại Thạch Đài thành một nhà độc đại. Lôi Khánh nói. Nghe vậy, Thác Bạt gia người hai mắt tỏa sáng, lại duy trì khắc chế. Người cầm đầu nói, người nghĩ tới chúng ta làm thế nào? Chúng ta bây giờ kết minh, toàn lực ám sát Diệp gia cường giả, chỉ có tạo thành Diệp gia giống nhau tổn thất, mới có thể bảo trì Thạch Đài thành ngày sau thế lực cân bằng. Lôi Khánh khuyên, nhìn thấy Thác Bạt gia người do dự, hắn sệ mặt xuống, môi hở răng lạnh a. Cuối cùng, tại Lôi Khánh mang lấy bọn hắn nhìn những thi thể này về sau, Thác Bạt gia người rốt cục đáp ứng. Người Diệp gia mặc dù đề phòng hai nhà, lại chỉ là đề phòng bọn hắn cướp đoạt con mồi, cũng không nghĩ tới hai nhà đã hạ ngoan tâm, muốn để Diệp gia có đến mà không có về. Diệp Thiên Trạch càng không có nghĩ tới, hắn lược thi tiểu kế, liền đưa tới Thạch Đài thành tam đại gia tộc hỗn chiến. Giờ phút này đã rời đi khu săn thú, tiến vào Thạch Đài sơn chỗ sâu, nơi này là tam phẩm cùng tứ phẩm linh thú ẩn hiện địa phương. Trong đêm khuya, Diệp Thiên Trạch thái độ khác thường, kẻ theo dõi tam phẩm linh thú tung tích, chuẩn bị săn giết vài đầu tam phẩm linh thú, tranh đoạt đầu danh. Mặc dù Diệp Bách Thiên hứa hẹn hắn, chỉ cần Diệp gia cầm tới đầu danh, tự cho hắn một cái huyết sắc thí luyện cơ hội, nhưng Diệp Thiên Trạch căn bản cũng không tin tưởng lão quỷ này sẽ sảng khoái như vậy. Đi săn quy tắc hắn đã biết, nhân hoàng điện ban thưởng có hai hạng, một hạng là cho toàn cả gia tộc, một cái thì là cấp người. Chỉ cần hắn lấy được cái đầu người tên, còn lại huyết sắc thí luyện danh ngạch, cho dù Diệp Bách Thiên muốn cướp, cũng không thể. Ngày thứ ba rạng sáng, Diệp Thiên Trạch thu hoạch tương đối khá. Một đêm này hắn chém giết 10 đầu tam phẩm linh thú, trong đó chỉ có một đầu là tam giai, còn lại tất cả đều là nhất giai. 10 đầu tam phẩm linh thú, đầy đủ ta cầm tới cái đầu người tên. Đây là đi săn cuối cùng một ngày, hắn không tin có người có thể tại ngắn ngủi ba ngày, siêu việt thành tích của hắn, cho dù là Diệp Thiên Hải cũng không có khả năng. Dù sao, lấy thực lực của hắn, chém giết những này tam phẩm linh thú, đều tốn thời gian thật dài, chớ nói chi là những người khác. Hắn đang nghĩ ngợi yếu không lưu tại nơi này đợi đến trời tối, nơi xa đột nhiên truyền đến rít lên một tiếng. Diệp Thiên Trạch sửng sốt một chút, ngược lại một mặt kinh hỉ, đây là... Chương 33, Sơn Tinh. Diệp Thiên Trạch kiếp trước đối linh thú hiểu rõ, tuyệt đối không thua đối dị tộc hiểu rõ, thanh âm này để hắn cảm thấy quen thuộc. Làm lần theo thanh âm đuổi tới con linh thú này gào thét chi địa lúc, không khỏi hai mắt tỏa sáng, trên đời này không có quá nhiều đồ vật, có thể làm cho Diệp Thiên Trạch chân chính tâm động, nhưng trước mắt đây linh thú, tuyệt đối là một cái trong số đó. Cho dù là ở kiếp trước, Diệp Thiên Trạch đối đây linh thú cũng là tha thiết ước mơ. Chỉ gặp nơi xa một gốc tùng bách bên trên, đứng đấy một đầu linh thú, hẹn hài đồng lớn nhỏ, chẳng giống người, nhưng lại có một cây báo đồng dạng cái đuôi. Bên cạnh thân đều có báo vằn, tràn đầy dã tính khí tức, nhưng gương mặt kia lại mập phì dị thường đáng yêu, hé miệng gào thét lúc, lộ ra lão hổ răng, tóc xóa tung. Như quả thật là kia nhất tộc, coi như phát đạt, Diệp Thiên Trạch nhìn lên trước mắt đây tựa như nhân tộc tiểu nữ hài linh thú, trong mắt thẳng tỏa ánh sáng. Cho dù hắn cũng không dám xác định, bởi vì hắn chỉ gặp qua kia nhất tộc thành niên bộ dáng, từng cùng đánh một trận, đánh thiên băng địa liệt, cuối cùng vậy mà bất phân thắng bại. Nhưng hắn rất quen thuộc đây nhất tộc tiếng gào, trước mắt cái này nữ oa tiếng gào, cùng kia nhất tộc cực kỳ giống. Cho dù chỉ là một con sơn tinh, đó cũng là tên dở hơi. Diệp Thiên Trạch thầm nghĩ, đồng dạng tại trong núi huyễn là nhân hình linh thú đều là bảo bối, trước mắt cái này tuyệt đối không phải nhân tộc. Cái nào sợ không phải Diệp Thiên Trạch kiếp trước đụng phải kia nhất tộc, chí ít cũng là một con sơn tinh. Sơn tinh cực kỳ thưa thớt, nhưng khắp nơi tìm thiên địa linh vật. Vài tiếng thét dài về sau, đây nữ oa thả người nhảy lên, rơi xuống, cứ như vậy trống rỗng biến mất tại Diệp Thiên Trạch tầm mắt bên trong. Độn địa thuật, Diệp Thiên Trạch một mặt kinh hỉ, cũng không có gấp đi lần theo. Một khi để ra hỏa này cảnh giác lên, cho dù hắn lật khắp thạch đài sơn, cũng chưa chắc liền có thể tìm tới tiểu gia hỏa này hành tung. Nhưng vào lúc này, một thân ảnh xâm nhập hắn ánh mắt, Diệp Thiên Trạch lập tức nhíu mày, là hắn. Đây không phải người khác, chính là trước kia Lôi Khánh truy sát tên kia cẩm bào thanh niên, chỉ là không nghĩ tới, hắn vậy mà chạy đến sâu như vậy chỗ địa phương tới, nhìn còn rất bình tĩnh bộ dáng. Chấn vòng, Diệp Thiên Trạch một mặt giật mình, lại có loại vật này, xem ra gia hỏa này đến Thạch Đài Sơn bên này, là vì đuổi bắt tiểu gia hỏa này, đáng tiếc, cho dù tiểu gia hỏa này không phải kia nhất tộc. Chỉ là sơn tinh cũng không có khả năng bị một cái nho nhỏ chấn vòng bắt lấy. Diệp Thiên Trạch biết đây cẩm bào thanh niên có nếm mùi đau khổ. Quả nhiên, khi thấy tiểu gia hỏa kia không thấy tăm hơi về sau, cẩm bào thanh niên một mặt ủ rũ, đột nhiên đạp một cước bên cạnh gốc kia tùng bách. Lại không nghĩ rằng, kia tùng bách đột nhiên sống lại, huy động thân cành, hướng kia cẩm bào thanh niên quất đi xuống. Cẩm bào thanh niên phản ứng cũng không chậm, huy kiếm liền chạm, kia thân cành lúc này liền chém thành hai đoạn. Nhưng kia tùng bách lại đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, huy động thân cành cùng cẩm bào thanh niên chiến đấu. Nếu như vẻn vẹn đây gốc tùng bách, đây cẩm bào thanh niên còn có thể ứng phó, nhưng khi cả tòa núi cây cối đều sống lại, ngay cả tảng đá đều đột ngột từ mặt đất mọc lên lúc, cẩm bào thanh niên trợn tròn mắt. Tất nhiên sẽ ngũ hành thần thuật, vậy ít nhất là một đầu sơn tinh. Diệp Thiên Trạch mỉm cười, bình tĩnh xem nhìn lại. Mặt đối trước mắt một màn này, cẩm bào thanh niên mặc dù bối rối, lại cũng không bối rối, hắn rất nhanh chấn định lại, co cẳng liền chạy. Nhưng trên đường đi hay là tao ngộ không ít đả kích, nếu như không phải tiểu gia hỏa này thuật pháp còn rất sơ cấp, hắn có thể đi ra hay không ngọn núi kia, đều là cái vấn đề. Chờ cẩm bào thanh niên chạy trối chết về sau, một trương mập phì khuôn mặt nhỏ từ dưới đất xông ra, miệng bên trong phát ra hì hì tiếng cười. Tựa hồ là đang đùa cợt kia cẩm bào thanh niên không biết tự lượng sức mình. Nhưng vào lúc này, chạy đến dưới núi cẩm bào thanh niên đột nhiên ngừng lại, hắn nhìn qua sơn thương tiểu gia hỏa, trong ánh mắt bên trong lạnh ý chợt lóe lên. Vừa mới còn đang cười nhạo tiểu gia hỏa, nụ cười trên mặt lập tức im bặt mà dừng, những cái kia sống tới cây cối cùng núi đá, tất cả đều khôi phục nguyên dạng. Mắt thấy tiểu gia hỏa sắp tiến vào trong đất, cẩm bào thanh niên đột nhiên hướng địa vỗ một cái, trên ngọn núi này lập tức nổi lên vô số huyết sắc đường vân, tựu giống như là muốn vỡ ra đồng dạng. Tiểu gia hỏa dọa sắc mặt tái nhợt, đột nhiên hướng trên mặt đất chui, lại đụng choáng đầu hoa mắt, độn địa thuật đã không dùng được. Ngũ hành cấm chế, Diệp Thiên Trạch ánh mắt lạnh lẽo, gia hỏa này, đến là có chút chuẩn bị. Nhìn thấy cẩm bào thanh niên chạy vội lên tiểu sơn, Diệp Thiên Trạch cũng không có xuất thủ, càng không có đến gần ý tứ, nếu như tiểu gia hỏa này chỉ có chút bản lãnh này, lại làm sao có thể tại đây linh thú khắp nơi trên đất thạch đài trong núi tới lui tự nhiên. Lệ, một tiếng chói tai tiếng gào vang vọng tại trong núi. Cho dù là sớm che lỗ tai Diệp Thiên Trạch, đều cảm giác tâm phiền khí nóng nảy, sinh ra mấy phần buồn nôn cảm giác. Lại càng không cần phải nói kia cẩm bào thanh niên cùng đây đầy khắp núi đổi linh thú. Long long long, đại địa chấn chiến, vô số linh thú bị đây chói tai tiếng gào cấp kinh động đến, bọn chúng nóng nảy đánh thẳng vào chung quanh tất cả mọi thứ, cuối cùng hướng tiếng gào chỗ đầu nguồn băng băng mà tới. Đáng chết, Diệp Thiên Trạch tranh thủ thời gian trốn đi, nhưng vẫn như cũ cảm giác rất không an toàn. Đàn thú triều dâng, hướng ngọn núi kia lao vụt, những này nhưng đều không phải là sơ giai linh thú, mà là cao giai linh thú, Diệp Thiên Trạch thậm chí thấy được 7-8 đầu lục giai linh thú, thậm chí còn có cao hơn linh thú gào thét mà xuống. Những linh thú này cũng không phải đi bảo hộ tiểu gia hỏa kia, những linh thú này là đi đạp chết tiểu gia hỏa kia, lấy để nó ngậm miệng lại. Cẩm bào thanh niên sắc mặt khó coi, nhìn xem như hồng thủy vọt tới linh thú, sắc mặt của hắn vô cùng khó coi, hắn hiển nhiên không ngờ rằng sẽ có như thế một màn, chỗ nào còn nhớ được đi bắt tiểu gia hỏa kia, vắt chân lên cổ liền chạy. Đối mặt đây như dòng lũ thú triều, ngay cả Diệp Thiên Trạch cũng sinh mấy phần bản năng e ngại cái này ngu ngốc. Tại thú triều xông lên ngọn núi kia lúc, ngọn núi kia bên trên hết thảy đều bị san bằng, cái này cũng bao quát cẩm bào thanh niên bày ra cấm chế. Cùng lúc đó, tại khoảng cách thú triều phát sinh bên ngoài mấy dặm một cái dòng suối bên cạnh, một trương mập phì khuôn mặt nhỏ, từ dưới đất xông ra. Cái đó trong mồm y y nha nha mắng lấy cái gì, lại trực tiếp hướng mép nước chạy tới. Khi thấy trong nước ngược lại ấn ra một cái đầy bụi đất ảnh từ lúc, vừa mới dừng lại tiểu gia hỏa, lại bắt đầu y y nha nha mắng lên, thỉnh thoảng còn toát ra vài câu huyên thuyên. Nhưng mà, ngay tại tiểu gia hỏa chuẩn bị thanh tẩy một phen lúc, ở trong nước xuất hiện một cái khác cái bóng, tiểu gia hỏa sửng sốt một chút, thân hình lóe lên, liền hướng trong nước đâm xuống. Nhưng sau lưng nó cái bóng tốc độ càng nhanh, đưa tay liền bắt lấy cái đó kia cái đuôi, đưa nó nhấc lên. Bị bắt lại cái đuôi tiểu gia hỏa, toàn bộ ỉu xìu, há miệng chuẩn bị gào thét, nhưng người này lại đã sớm chuẩn bị, thuận tay một cái vải bố, nhét vào cái đó mở ra miệng bên trong. Thành thật một chút, không phải đánh đòn u cầm Diệp Thiên Trạch giơ tay lên, làm bộ yếu đánh dáng vẻ. Quơ móng vuốt nắm, bắt loạn tiểu gia hỏa, lập tức ngừng lại, song tay thật chặt giao nhau cùng một chỗ, trên thân run lẩy bẩy. Đừng đem chiêu này ra, đối chấm. Còn chưa nói xong, Diệp Thiên Trạch liền cảm giác được một cỗ cảm giác nguy cơ, từ sau lưng đánh tới. Chương 34, Trảm Hoàng gia nhị thiếu. Bang, kiếm quang lóe lên, Diệp Thiên Trạch một cái hồi mã thương, đem đây đánh tới nhất kiếm đẩy ra, lách mình rời đi nguyên địa. Nhưng hắn không nghĩ tới, đối phương kiếm thế lại lên, huyễn hóa ra vô số kiếm ảnh, đem tất cả đường lui, tất cả đều phong tỏa, thẳng đến yếu hại. Thương thương thương, kim thiết đan sen không ngừng bên tai, Diệp Thiên Trạch tuy chỉ là một cái tay cầm thương, lại tinh chuẩn không sai đem kiếm thế tất cả đều cách cản lại. Nhìn thấy hai lần công kích đều không thể có hiệu quả, người kia rốt cục cũng ngừng lại, trước đó một màn kia, quả nhiên là ngươi thiết kế. Diệp Thiên Trạch ngừng lại, một tay nắm lấy sơn tinh, một tay nắm lấy thương, cười nói, ngươi cũng không tệ, lại có thể tránh thoát thú triều. Tập kích Diệp Thiên Trạch người, chính là vị kia cẩm bào thanh niên, giờ phút này áo quần hắn lam lũ, đầy bụi đất, đã không có trước đó như vậy tiêu sái. Trong sơn động gì đó, cũng là ngươi cầm đi, cẩm bào thanh niên hỏi. Không sai, là ta cầm. Diệp Thiên Trạch nói, được, cẩm bào thanh niên nói, nếu như ngươi nguyện ý giao ra trong sơn động gì đó, lại đem đây sơn tinh lưu cho ta, ta có thể coi như chưa từng nhìn thấy ngươi, đồng thời, ta Thanh Nguyên Hoàng gia thiếu ngươi một cái nhân tình. U cầm Diệp Thiên Trạch lại một mặt khinh thường, ngươi hoàng gia ân tình, đáng giá mấy đồng tiền. Ngươi, cẩm bào thanh niên có chút ngoài ý muốn, hắn phát hiện Diệp Thiên Trạch nghe được Thanh Nguyên Hoàng gia, trong mắt không có bối rối chút nào. Nếu như hắn thật là thạch đài Diệp gia người, tuyệt đối không thể có thể biểu hiện bình tĩnh như thế. Nhưng vừa nghĩ tới vừa rồi đánh lén đều không thể làm bị thương đối phương, cẩm bào thanh niên ngữ khí hòa hoãn lại, không nói gạt ngươi, trong sơn động gì đó là ta tiên tổ lưu lại, đối ta hoàng gia cực kỳ trọng yếu. Ha ha ha, Diệp Thiên Trạch cười to nói, ngươi tại sao không nói, đây thạch đài sơn đều là Thanh Nguyên Hoàng gia. Cẩm bào thanh niên sắc mặt lạnh xuống, các hạ là yếu rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt rồi. Đang khi nói chuyện, trên người hắn bừng bừng phấn chấn xuất kinh khủng linh lực khí tức, nhiệt độ chung quanh, theo linh lực phát ra một nháy mắt lên cao không ít, hắn giác tỉnh chính là hỏa linh huyết. Bất quá, so với Diệp Thiên Hải đến, mới vừa vặn bước vào tụ đỉnh cảnh hắn, vậy mà có thể đem nhanh như vậy chuyển hóa xuất linh lực, cũng là bất phàm. Ngươi nói đúng phân nửa, mời rượu phạt rượu ta đều không thích uống. Diệp Thiên Trạch trả lời, muốn chết, cẩm bào thanh niên thân hình lóe lên, huy kiếm chém tới. Trên người hắn linh huyết sôi trào, trong nháy mắt chuyển hóa làm linh lực, trường kiếm trong tay tại linh lực quán chú, tư sinh ra kiếm mang màu đỏ rực. Diệp Thiên Trạch tại tiểu gia hỏa kia điểm mấy lần, tiểu gia hỏa kia lập tức hôn mê bất tỉnh, hắn đem tiểu gia hỏa để dưới đất, cầm thương liền nghênh đón. Hắn dùng chính là đã giác tỉnh phong linh huyết, mặc dù không có chuyển hóa làm linh lực, nhưng ở nhục thân gia chỉ dưới, nhưng cũng uy thế bất phàm. Thương thương thương, hai người đánh nhau, kim thiết đan sen, hỏa hoa văng khắp nơi, nhưng Diệp Thiên Trạch cũng không có chiếm được thượng phong, người trước mắt này linh lực, vậy mà có thể so với Lôi gia mấy vị kia tộc lão. Càng bất khả tư nghị chính là, cơ thể người nọ cùng lực lượng, không hề yếu, nếu như không phải hắn hồn thiên chiến thể đệ nhất trọng đã thành, sợ là chỉ có thể trốn. Tuổi còn nhỏ, cũng đã canh chừng linh huyết, cường hóa đến ngũ giai, hơn nữa còn để linh huyết sôi trào, thật là không sai. Cẩm bào thanh niên tán thưởng nói, bất quá, như thế vẫn chưa đủ, tụ đỉnh cảnh cùng giác tỉnh cảnh giới chênh lệch, là ngươi không cách nào tưởng tượng. Bang, cẩm bào thanh niên trường kiếm trong tay, đột nhiên toát ra hỏa diễm, chém xuống một kiếm, chấn Diệp Thiên Trạch hổ khẩu run lên, nhưng càng kinh khủng chính là hắn trên người hỏa linh lực. Đây chém xuống một kiếm, hỏa linh lực nhiên bên trên hắn trường thương, nếu không phải hắn phản ứng nhanh, chỉ sợ lập tức liền sẽ bị hỏa linh lực đốt bị thương. Nếu như ngươi tiến vào tụ đỉnh cảnh, có lẽ thật có thể đánh với ta một trận, hiện tại. Quá chậm, cẩm bào thanh niên kiếm thế càng tăng kinh khủng. Trên kiếm của hắn, đã không chỉ là kiếm mang, đã tạo thành kiếm khí, mà đây kiếm khí chồng chất, như mãnh liệt dòng lũ cuồng tiếu, nương theo lấy cuồng bạo hỏa linh lực, cơ hồ muốn đem Diệp Thiên Trạch bao phủ. Đại Hà kiếm, thức thứ nhất, cẩm bào thanh niên trên thân hỏa linh lực sôi trào, chém xuống một kiếm, như là hung mãnh hồng thủy đánh thẳng tới. Trên người hắn đột nhiên phát ra kinh khủng kiếm ý. Diệp Thiên Trạch trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, dù là cùng kia tam vị thiêu đốt linh huyết tộc lão đối chiến, hắn cũng không có nghiêm túc như vậy qua. Người này thực lực, còn tại kia tam vị tộc lão phía trên, chỉ là một mực ẩn mà không phát, nếu là đổi lại Lôi Khánh, chỉ sợ sớm đã bị hắn nhất kiếm bêu đầu đi. Diệp Thiên Trạch nghĩ nói, đáng tiếc, người gặp gỡ người là ta. Ngay tại đây nhất kiếm chém xuống trong nháy mắt, Diệp Thiên Trạch trên thân phong hỏa hai chủng huyết mạch đồng thời sôi trào, hồn thiên quyết vận chuyển, kia rèn luyện như cốt tủy sát khí, từ chiến thể bên trong bộc phát ra. Một nháy mắt, Diệp Thiên Trạch liền tựa như đổi một người, biến thành một cái ma thần, sát khí cùng linh huyết quang mang hội tụ đến một chỗ, uy thế lẫm liệt. Xuyên vân, trường thương phá không, mang theo lẫm liệt sát khí. Hồn thiên chiến thể triển khai, một cỗ kinh khủng uy áp bộc phát mà ra. Cái này, siêu nhất lưu võ học. Cẩm bào thanh niên sắc mặt đại biến, nhìn trước mắt người, trong mắt hiện ra mấy phần bối rối, trên người của ta linh huyết. Tại kia sát khí bạo phát đi ra trong nháy mắt, một cỗ kỳ dị lực lượng bao phủ lại hắn, hắn linh huyết tại chuyển hóa làm linh lực trong nháy mắt, im bặt mà dừng. Linh lực vận chuyển cũng biến thành đứt quãng, mặc dù ảnh hưởng cũng không phải là rất lớn, nhưng tại loại thời khắc mấu chốt này, tự hoàn toàn khác nhau. Trường thương hóa thành cự long, phong hỏa hai chủng khí huyết xoay quanh tại xung quanh thân thương. Đánh lấy xoắn ốc, một cái kinh khủng xung kích, kiếm thế bị phá sạch sẽ. Bang, đinh tai nhức óc tiếng vang truyền ra, cẩm bào thanh niên trực tiếp bị chấn bay ra ngoài. Phốc, một ngụm nghịch huyết phun ra, hắn chậm rãi đứng lên, trên mặt tất cả đều là kiêng kỵ cùng rung động, hắn căn bản là không có cách tưởng tượng, một cái Diệp gia thiếu niên, lại có thể thể hiện ra như thế thực lực khủng bố. Người tại bên trong hang núi kia, đạt được chính là cái môn này siêu nhất lưu võ học A. Cẩm bào thanh niên hỏi nói. Phong hỏa hai chủng linh huyết vậy mà có thể tại đồng một thời gian vận chuyển tự nhiên, đây tuyệt đối không phải một cái Diệp gia thiếu niên có thể làm được, huống hồ ngươi còn bị chiếm linh huyết. Có đôi khi quá thông minh, cũng không là một chuyện tốt. Diệp Thiên Trạch nói, ha ha ha, cẩm bào thanh niên cười to nói, ngươi chẳng lẽ còn muốn giết ta hay sao? Thật sự là không biết trời cao đất rộng, giết ngươi rất khó sao? Diệp Thiên Trạch lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, một thương là đủ. Ngớ ngẩn. Người sắp chết đến nơi, còn đang nằm mơ. Cẩm bào thanh niên giễu cợt nói, chờ ta trở về, đem việc này bẩm báo gia chủ, không chỉ là ngươi, ngươi cùng gia tộc của ngươi, còn có toàn bộ Thạch Đài Thành, tất cả đều. Đoạt mệnh, đột nhiên xuất hiện hai chữ, đánh gãy cẩm bào thanh niên lời nói, hắn chỉ cảm thấy trước mắt hắc ảnh lóe lên, phát hiện Diệp Thiên Trạch đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn theo bản năng muốn lui ra phía sau, lại cảm giác được ngực kịch liệt đau nhức, nhìn kỹ, mới phát hiện một khẩu súng đã quán xuyên trái tim của hắn. Cái này, đây là, Cẩm Bào thanh niên lời còn chưa nói hết, trường thương rút ra, ngươi, ta nói chỉ dùng một thương. Diệp Thiên Trạch đẩy, Cẩm Bào thanh niên ngã trên mặt đất, nói thầm nói, chiến thể đều đã nhất trọng, vận dụng hồn thiên cửu thương, lại còn như thế phí sức. Đang khi nói chuyện, hắn bắt đầu ở Cẩm Bào thanh niên trên thân lục lọi, quả nhiên phát hiện nhẫn chữ vật. Chương 35, Hỏa Linh huyết giác tỉnh. Đây nhẫn chữ vật cũng không có mang trên ngón tay, mà là làm thành mặt dây chuyền, đeo tại trên cổ. Không được, hắn đang chuẩn bị tại Cẩm Bào thanh niên trên thân lật tìm một cái, lại nghĩ đến kia sơn tinh, nhìn lại phát hiện chỗ kia đã rỗng tuếch. Đáng chết, Diệp Thiên Trạch tìm kiếm khắp nơi một phen, lại không phát hiện kia sơn tinh tung tích, được củ cải, lại mất mặt tham gia. Mặc dù rất thương tiếc, nhưng hắn cũng không tiếp tục đi đuổi bắt đây sơn tinh. Có lần thứ nhất về sau, kia sơn tinh chỉ sợ sớm đã trượt xa xa, trừ phi hắn có kiếp trước loại kia thực lực, có thể đem toàn bộ thạch đài sơn lật qua, nếu không căn bản không có khả năng lại tìm đến cái đó. Bất quá, khi hắn mở ra Cẩm Bào thanh niên nhẫn chữ vật, nhìn thấy đồ vật bên trong, trên mặt lộ ra tiếu dung, cuối cùng không có uổng phí công phu. Trong nhẫn chứa đồ có 3 đầu linh thú thi thể, trong đó một đầu lại là tứ phẩm linh thú, mặc dù chỉ là tứ phẩm sơ giai, lại là một đầu hỏa thuộc tính linh thú. Trừ cái đó ra, trong nhẫn chứa đồ còn có không ít đan dược, chỉ là tinh huyết đan tựu có 10 cái, khí huyết đan càng là trên 100 mai. Mà lại đây 10 cái tinh huyết đan, tất cả đều là hỏa thuộc tính tinh huyết đan. Thanh Nguyên Hoàng gia, quả nhiên tài đại khí thô. Diệp Thiên Trạch nói, tứ phẩm linh thú, hẳn là có nội đan A, chính dễ dàng giác tỉnh ta hỏa linh huyết. Mặc dù trong nhẫn chứa đồ còn một chút võ học bí tịch cùng cấm chế pháp môn, nhưng đối với Diệp Thiên Trạch tới nói, đây đều là gân gà, căn bản không để vào mắt. Nhưng đầu này tứ phẩm linh thú nội đan, đối với hắn hiện tại coi như trọng yếu, bởi vì hỏa linh huyết mặc dù cường hóa đến lục giai, nhưng dù sao còn không có giác tỉnh. Lấy hắn kiến thức của kiếp trước, tự nhiên biết 9 loại linh huyết đồng tu mới là mạnh nhất, nhưng bây giờ hắn bức thiết cần trong tu luyện chủ yếu linh huyết, dùng để làm át chủ bài. Xử lý thi thể về sau, Diệp Thiên Trạch rời đi nơi đây, tìm một chỗ ẩn nấp hang động, bắt đầu tu luyện. Hắn vừa rời đi không lâu, một cái mập phì đầu, từ trong đất xông ra, nếu như Diệp Thiên Trạch còn ở đó, chắc chắn đào sâu 3 thước, đem nó móc ra. Đây tự nhiên là cái kia sơn tinh, cái đó kỳ thật cũng không có chạy rất xa, bởi vì Diệp Thiên Trạch tại trên người nó điểm kia mấy lần, vừa vặn cầm giữ nó lực lượng. Nhưng Diệp Thiên Trạch còn đánh giá thấp năng lực của nó, tại giao chiến thời điểm, cái đó mở ra một chỗ giam cầm, trốn vào dưới đáy lẩn trốn đi. Nhưng sơn tinh lại nhìn thấy Diệp Thiên Trạch bày ra thực lực kinh khủng, nhất là làm Diệp Thiên Trạch hồn thiên chiến thể phóng xuất ra lúc, cái đó cảm thấy vô cùng sợ hãi. Nhìn qua Diệp Thiên Trạch rời đi phương hướng, sơn tinh tựa hồ đang suy tư điều gì, cuối cùng cái đó làm một cái quyết định, chui xuống đất, đi theo. Một chỗ trong sơn động, Diệp Thiên Trạch đã vận hành lên hồn thiên quyết. Lấy hắn làm trung tâm, chung quanh mấy trượng chi địa, tạo thành một cỗ kinh khủng hỏa thuộc tính khí huyết. Nhiệt độ chung quanh, càng là vượt qua phổ thông hỏa diễm, hắn ở vào trung ương, thân thể tại đây nhiệt độ cao thiêu đốt dưới, thoáng hiện sáng bóng trong suốt. Nếu như nhìn kỹ, sẽ phát hiện hắn toàn thân cao thấp lỗ chân lông, đều đang hấp thu người chung quanh khí huyết, cũng đem trong thân thể tạp chất, dần dần sắp xếp ra ngoài thân thể. Thu, quát khẽ một tiếng, thân thể của hắn tựa như là một cái không đáy thâm uyên, đem chung quanh khí huyết hít mạnh vào thể nội. Nhưng thân thể của hắn cũng không có bành trướng, ngược lại là càng thêm rắn chắc, trên người mỗi một khối cơ bắp, đều bừng bừng phấn chấn lấy đáng sợ lực cảm giác. Nhưng kia da thịt lại là đỏ bừng, toàn bộ biến thành hỏa nhân, làm hồn thiên quyết vận chuyển, theo hắn một hít một thở, da thịt thời gian dần trôi qua khôi phục bình thường nhan sắc, đây là khí huyết bị hấp thu rơi nguyên nhân. Đột nhiên, Diệp Thiên Trạch trong tay nhiều một viên hỏa hồng sắc viên đan dược, trên đó nhiên thiêu lấy hỏa diễm, ẩn ẩn đến có thể nhìn thấy một chút kỳ dị đường vân. Nếu có ngoại nhân ở đây, chắc chắn kinh ngạc, bởi vì trong tay hắn là một viên hỏa thuộc tính linh thú nội đan, chỉ có đạt tới tứ giai linh thú mới có thể tạo ra, chính là linh thú một thân chỗ tinh hoa. Mà vừa rồi Diệp Thiên Trạch chung quanh những cái kia khí huyết, thì là Cẩm Bào thanh niên 10 khỏa tinh huyết đan. Có thể hay không giác tỉnh, ở đây nhất cử. Diệp Thiên Trạch há miệng ra, đem viên này bốc lên hừng hực hỏa diễm nội đan, trực tiếp nuốt xuống. Nội đan ở trong cơ thể hắn nổ tung, kinh khủng hỏa linh lực, hóa thành một con dị thú, ở trong cơ thể hắn mạnh mẽ đâm tới, chấn động ngũ tạng lục phủ của hắn, kỳ kinh bát mạch. Đây là kia tứ phẩm linh thú còn sót lại tại trong nội đan ý chí. Diệp Thiên Trạch không chút hoang mang, trong này đan nổ tung trong nháy mắt, lập tức vận chuyển hồn thiên quyết, một cỗ áp đảo trên trời đất ý chí, hóa thành trường thương, thẳng tắp rơi xuống. Phốc, trong lúc này đan ý chí trong nháy mắt bị đâm thủng, lại hóa thành kinh khủng linh lực, tràn vào đến trong cơ thể của hắn, Diệp Thiên Trạch lúc này thôi động thể nội hỏa linh huyết. Tại hồn thiên quyết phối hợp xuống, hỏa linh huyết hóa thành cự long, há miệng liền đem kia kinh khủng linh lực nuốt xuống, cũng trong nháy mắt bành trướng không chỉ gấp 10 lần. Ô ô ô, cổ lão tiếng long ngâm, vang vọng ở thể nội, thân thể của hắn đột nhiên bộc phát ra như liệt nhật chướng mắt hồng quang, đem cả sơn động chiếu màu đỏ bừng, bắn tới ngoài động. Một chút linh thú lập tức bị quang mang này hấp dẫn, lên núi động chạy đến, cơ hồ đều là tứ phẩm linh thú, trong đó thậm chí còn có một đầu ngũ phẩm linh thú. Tiến lên trước một bước, chết, một cái thanh âm lãnh khốc từ trong sơn động truyền ra, theo sát lấy liền một cỗ áp đảo thiên địa ý chí giáng lâm. Bồi hồi tại ngoài sơn động vài đầu linh thú, bị hù run lẩy bẩy, quay đầu liền chạy. Trong động Diệp Thiên Trạch, trên người hồng quang càng ngày càng diễm, theo răng rắc một tiếng, như là trứng gà phá xác, trong cơ thể hắn hỏa linh huyết, rốt cục giác tỉnh. Tiềm ẩn tại hắn tinh huyết trong cơ thể, ở trong nháy mắt này, tràn vào đến trong nội đan, nương theo lấy hỏa linh huyết hấp thu, cảnh giới không ngừng tăng lên. Giác tỉnh thất giai, giác tỉnh bát giai, giác tỉnh cửu giai. Mãi cho đến đạt cửu giai đỉnh phong, rốt cục cũng ngừng lại, hỏa linh huyết chỗ sinh sôi khí huyết vô cùng ngưng thực, trong lúc mơ hồ có hóa thành linh lực dấu hiệu. Rốt cục đã thức tỉnh, Diệp Thiên Trạch từ trong sơn động chậm rãi đi ra. Mặc dù thu liếm tất cả khí tức, nhưng hắn to con thân thể, lại giống như là một tòa bất cứ lúc nào cũng sẽ núi lửa bộc phát, tràn đầy cảm giác áp bách. Hắn cũng không phải là Thác Bạt Vân nói tới cái chủng loại kia thể chất đặc thù, nhưng hắn còn lại linh huyết muốn giác tỉnh. Tuyệt không có khả năng dựa vào cảm giác linh thạch, mà là cần các loại thiên tài địa bảo để kích thích. Hỏa linh huyết chính là như thế, rõ ràng nhìn xem giống như là muốn giác tỉnh dáng vẻ, nhưng lại bồi hồi tại biên giới, cần một cái kíp nổ. Viên này linh thú nội đan, chính là cái kia kíp nổ. Diệp Thiên Trạch cũng rõ ràng, còn lại linh huyết muốn giác tỉnh, cũng không chỉ là một viên nội đan liền có thể thỏa mãn, càng là uy lực mạnh mẽ linh huyết, độ khó lại càng lớn. Lôi linh huyết tạm thời trước thả một chút. Diệp Thiên Trạch nghĩ nói, phong trợ hỏa thế, trước tiên đem phong linh huyết cường hóa đến cửu giai, dùng cái này hai đại linh huyết nơi tay, ứng phó cục diện bây giờ, dư xài. Dừng lại một lát, Diệp Thiên Trạch thân hình lóe lên, vãng lai lúc phương hướng, mau chóng đuổi theo. Chương 36, Hàn Ý, Thạch Đài Sơn Sơn Khẩu, tam người của đại gia tộc tề tụ, lại một bộ kiếm bạt nỗ trương bộ dáng, đây hết thảy chỉ bởi vì lần này đi săn, riêng phần mình đều tổn thất nặng nề. Đầu tiên là Lôi gia bị mai phục, sau đó Lôi gia liên hợp Thác Bạt gia, tại Diệp gia đám người đối phó một đầu tứ phẩm linh thú lúc, đột nhiên xuất thủ, sát thương Diệp gia hơn 10 người. Thế là, một trận chém giết tại Thạch Đài Sơn thương diễn, thẳng đến toàn bộ đi săn kết thúc, mới cáo một giai đoạn. Tam cái gia tộc đều giết đỏ cả mắt, Thác Bạt gia nguyên bản cùng Diệp gia không có gì đại thù, lần này đi săn bên trong, lại kết đại thù. Lôi gia càng là tổn thất nặng nề, còn lại tam vị tụ đỉnh cảnh tộc lão đang chém giết lẫn nhau bên trong cũng tổn thất hai vị, ngay cả Lôi Khánh cũng thụ thương không nhẹ. Diệp gia tám vị tộc lão, chết năm vị, Thác Bạt gia chết lục vị, tụ đỉnh cảnh phía dưới đệ tử, tất cả đều tổn thất nặng nề. Cái này khiến Thác Bạt Vân rất là nổi nóng, thân là Nhân Hoàng Điện điện chủ, mặc dù mặc kệ tam đại gia tộc tranh đấu, nhưng tại thú triều sắp đến giai đoạn, tổn thất nghiêm trọng như vậy, lại không thể chẳng quan tâm. Một đám ngu xuẩn, các ngươi chẳng lẽ muốn Thạch Đài thành tại Thiên Long quốc xóa tên sao? Ít có tỳ khí Thác Bạt Vân, nhìn chằm chằm tam đại gia tộc, chửi ầm lên. Mặc dù tam vị gia chủ đều rất không thoải mái, lại đều ngậm miệng lại, cũng không có người lại nói phải tìm đúng phương báo thù. Nói, đến cùng là ai bốc lên tranh chấp? Thác Bạt Vân hỏi. Nhìn thấy Nhân Hoàng Điện chủ nhìn mình chằm chằm, Lôi Khánh toàn thân run rẩy, lại một mực chắc chắn, Diệp gia sát ta Lôi gia tử đệ, bố hạ bẫy dập, lợi dụng Diệp Thiên Trạch. Ngươi đánh giám, Diệp Thiên Hải giận dữ, tiến vào khu săn thú về sau, chúng ta chưa hề tựu chưa thấy qua Diệp Thiên Trạch, làm sao có thể cùng hắn liên hợp lại. Đều cấp bản tọa ngậm miệng, Thác Bạt Vân đánh gãy bọn hắn, quét đám người một chút, Diệp Thiên Trạch người đâu. Đến lúc này mọi người mới nhớ tới cái này kẻ đầu têu, lại phát hiện căn bản tựu không thấy được bóng người của hắn. Chết sớm đi, Cách đó không xa Khâu Trường Lão cười nói, ngươi chẳng lẽ lại cho là hắn còn sống không? Có phải hay không còn sống, cũng không phải là ngươi định đoạt. Thác Bạt Vân lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, lúc này lấy ra tên lệnh. Chỉ chốc lát sau, từ thạch đài trong núi, thoát ra hơn 10 đạo hắc ảnh. Bái kiến điện chủ, bọn hắn bộ pháp nhất trí, đều nhịp. Nhìn thấy những người áo đen này, Lôi Khánh giật nảy mình, còn tưởng rằng là trước đó những hắc y nhân kia, phát hiện nhân hoàng điện đánh dấu, lúc này mới thở dài một hơi. Khâu Trường Lão cũng là cả kinh, hắn nhìn ra, những người này đều là cao thủ. Bẩm báo điện chủ, chúng ta thanh tra khu săn thú, chưa phát hiện có người lưu lại. Cầm đầu người áo đen nói. Nghe đến đó, Lôi Khánh rốt cục thở dài một hơi, mặc dù còn có ba tên tộc lão không biết hạ lạc, nhưng hắn có thể khẳng định Diệp Thiên Trạch nhất định chết rồi. Mà Diệp Thiên Trạch vừa chết, liền không có chứng cứ, hoàng gia sự kiện kia cũng có thể che giấu đi, chỉ cần một mực chắc chắn là Diệp gia làm, tuyệt sẽ không có người hoài nghi. Thác Bạt Vân sắc mặt âm trầm, lại chỉ có thể như vậy coi như thôi, hắn quét đám người một chút, cảnh cáo nói, nếu là không muốn tại thú triều bị diệt tộc, bản tọa khuyên nhủ chư vị đều yên tĩnh điểm. Cứ việc tam đại gia tộc đều không phục, nhưng nghe được thú triều, chỉ có thể đem khẩu khí này nuốt xuống. Chuyện này, Lôi gia làm tốt, Vọng Nguyệt Tông tuyệt sẽ không bạc đãi các ngươi. Khâu Trường Lão mở miệng nói, đúng, thú triều sự tình, mọi người không cần lo lắng, Lão Phu đã truyền tin tông môn, đến lúc đó sẽ có tông môn cao thủ đến đây trợ trận. Tam đại gia tộc lập tức thở dài một hơi, nhưng Thác Bạt Vân sắc mặt lại không tốt. Khâu Trấn Minh rõ ràng lạc mặt mũi của hắn, nói cho tam đại gia tộc, nhân hoàng điện làm không được sự tình, hắn Vọng Nguyệt Tông có thể làm được. Lôi Khánh trên mặt cũng lộ ra tiếu dung, mặc dù lần này Lôi gia tổn thất nặng nề, nhưng nếu như đạt được Vọng Nguyệt Tông trợ giúp, dù chỉ là một chút xíu trợ giúp, đối với hắn Lôi gia vô khả hạn lượng. Nhưng mà, đang lúc Thác Bạt Vân chuẩn bị kiểm kê các gia lúc, chuẩn bị bài xuất một cái thứ tự lúc, một thanh âm đột nhiên từ đằng xa truyền đến. Sợ là muốn để Khâu Trường Lão thất vọng, tiểu gia ta mặc dù thực lực thấp, sống sót tới bản sự vẫn phải có. Đám người hướng sơn khẩu nhìn lại, chỉ gặp một thiếu niên bước nhanh đi tới, chỉ chốc lát sau liền đến phụ cận. Cái này sao có thể? Lôi Khánh một bộ gặp quỷ biểu lộ. Người ở chỗ này đều ngây dại, nhất là Khâu Trường Lão, hắn lập tức tập trung vào Lôi Khánh, lại phát hiện Lôi Khánh cúi đầu, không dám nhìn hắn. Ta giống như nhớ kỹ ta và ngươi Lôi ra, không oán không cửu đi. Diệp Thiên Trạch quét Lôi Khánh một chút. Ngươi cùng Diệp Thiên Hải liên thủ thiết kế ta Lôi ra, chẳng lẽ còn nghĩ chống chế hay sao? Lôi Khánh chỉ có thể kiên trì lên. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Thác Bạt Vân lạnh giọng hỏi. Tự nhiên là vụ oan hãm hại a. Diệp Thiên Trạch cười nói, Lôi Khánh chẳng những cố ý vụ oan hãm hại, còn đem Thác Bạt ra cũng đã kéo xuống thủy. Ngươi đánh giám, Lôi Khánh ngẩng đầu, nhưng nhìn đến Diệp Thiên Trạch con mắt, lại có chút bất an. Hắn rất lo lắng Diệp Thiên Trạch đem chuyện của Hoàng gia tiết lộ ra. Lúc này Thác Bạt ra người, sắc mặt cũng đều cổ quái. Nếu như là Lôi gia vụ oan hãm hại, kia người của Lôi gia là chết như thế nào? Thác Bạt Vân hỏi. Ta giết, Diệp Thiên Trạch trả lời. Ti, người ở chỗ này hít vào một ngụm khí lạnh, Lôi Khánh càng là không thể tưởng tượng nổi nhìn xem hắn. Hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ, Diệp Thiên Trạch tại sao muốn nói như vậy? Thấy được chưa, chính hắn đều thừa nhận. Là hắn cùng Diệp gia liên thủ thiết kế ta Lôi ra. Lôi Khánh phản ứng cực nhanh, điện chủ đại nhân, hắn căn bản cũng không đem ngươi để vào mắt a. Ta nói là ta giết, nhưng không có nói là cùng người Diệp gia liên thủ giết. Diệp Thiên Trạch trả lời. Sơn khẩu hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn hắn, Lôi Khánh càng là không thể tưởng tượng nổi. Không biết tự lượng sức mình, một mình ngươi có thể sát năm vị tụ đỉnh cảnh cường giả. Khâu Trấn Minh châm chọc nói. Ta một người. Tự nhiên là giết không được, nhưng nếu như đem bọn hắn dẫn tới những cái kia cao giai linh thú xảo huyệt, lại hoặc là tại bọn hắn cùng linh thú thời điểm chiến đấu ở sau lưng. Diệp Thiên Trạch lúc nói chuyện, từ đầu đến cuối đều nhìn chằm chằm Lôi Khánh. Lôi Khánh đầu óc ông một tiếng, sắc mặt cực kỳ khó coi, người khác nghe không hiểu Diệp Thiên Trạch, hắn nhưng nghe nhất thanh nhị sở. Diệp Thiên Trạch cái gọi là linh thú chỉ chính là hoàng gia, hắn lão đã sớm biết hoàng gia người, cố ý giả bộ như không biết, dẫn hai phe chém giết. Nhưng hắn càng thêm hoảng sợ lại là lưu thủ những người kia chết. Nếu như khu săn thú bên trong không có ẩn tàng hoàng gia cao thủ, đó chính là nói, lưu thủ những người kia, tất cả đều là Diệp Thiên Trạch giết. Là ngươi, thế mà, là ngươi, Lôi Khánh không thể tin được, mình hãm hại người, thế mà là hung thủ thật sự. Từ đầu đến cuối, hắn đều bị đùa bỡn trong lòng bàn tay. Thạch Đài Thành nhiều người như vậy không chọn, hết lần này tới lần khác muốn tìm ta làm đối thủ, ngươi nói các ngươi lôi ra, có phải hay không rất ngu xuẩn? Diệp Thiên Trạch hỏi. Ngươi, Lôi Khánh nghiến răng nghiến lợi, cũng không dám đối Diệp Thiên Trạch động thủ. Bởi vì Diệp Thiên Trạch còn ẩn giấu đi một cái khác bí mật. Lúc đầu coi là Diệp Thiên Trạch đang khoác lác đám người trầm mặc, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra những cái kia chết đi người lôi ra, vậy mà đều là bị Diệp Thiên Trạch giết chết. Nhìn xem hắn, tam người của đại gia tộc chỉ cảm thấy một cỗ lạnh ý xông lên đầu. Chương 37, con mồi xếp hạng. Phải biết Diệp Thiên Trạch cũng không phải là quang minh chính đại giết chết những người này, mà là lợi dụng linh thú đem bọn hắn lửa giết rơi, đưa tới phản ứng dây chuyền, càng làm cho tam đại gia tộc nguyên khí đại thương. Rất có một cỗ hai đào sát tam sĩ khí phách, đổi lại là một cái sống rất nhiều năm lão quái vật, bọn hắn tuyệt không lạ thường, nhưng Diệp Thiên Trạch mới vừa vặn trưởng thành mà thôi, thủ đoạn như thế nào không sinh ra hàn ý trong lòng. Súc sinh, ngươi chẳng lẽ không biết thú triều sắp đến, lại dẫn ta Thạch Đài tam đại gia tộc chém giết, thật sự là tội không thể chuộc. Một thanh âm đột nhiên truyền đến, nhưng chẳng ai ngờ rằng, trước hết nhất chỉ trích Diệp Thiên Trạch người, lại là Diệp gia gia chủ Diệp Lễ Hà. Nhưng rất nhanh bọn hắn liền suy nghĩ minh bạch, Diệp Lễ Hà giờ phút này chỉ là muốn hái thanh Diệp gia trách nhiệm mà thôi, hiện tại Diệp Thiên Trạch đã trở thành mục tiêu công kích. Mặc dù bị kéo xuống nước thác bạt ra đối Lôi Khánh rất nổi nóng, nhưng việc này kẻ cầm đầu hay là Diệp Thiên Trạch, lại càng không cần phải nói bị giết chết nhiều người như vậy lôi ra. Ha ha, Diệp Thiên Trạch cười lạnh một tiếng, về nói, lôi ra muốn giết ta, chẳng lẽ còn để cho ta khoanh tay chịu chết hay sao? Lôi Khánh kéo thác bạt ra xuống nước. Cùng ta có liên can gì? Ngươi lớn mật, Diệp Lễ Hà không nghĩ tới Diệp Thiên Trạch một chút mặt mũi cũng không cho hắn, vậy mà công nhiên chống đối hắn. Gia chủ là muốn đem ta trục xuất khỏi gia môn sao? Nếu như là, ta có thể toàn gia chủ mặt mũi. Diệp Thiên Trạch lạnh giọng đáp lại nói ngươi. Diệp Lễ Hà đến rất muốn thuận hắn tiếp theo, nhưng vừa nghĩ tới chờ một chút còn muốn kiểm kê con mồi, liền nuốt trở vào. Tốt, Thác Bạt Vân lãnh nói, việc này không cần nhắc lại. Các người mấy phương cũng đã có sai, thú triều sắp đến, có thể giữ lại một phần chiến lực, liền giữ lại một phần, chớ có lại làm bên trong hao tổn. Ha ha, điện chủ không khỏi nặng bên này nhẹ bên kia đi. Khâu Trường lão lạnh mặt nói, Vọng Nguyệt Tông chuẩn bị nhúng tay Nhân Hoàng Điện nội vụ sao? Thác Bạt Vân lạnh lùng mà hỏi, ngươi, Khâu Trường lão lúc này nghẹn lời, uy hiếp nói, chớ có sai lầm. Thác Bạt Vân cười lạnh một tiếng, không thèm để ý hắn, quét đám người một chút. Nói thời điểm không còn sớm, kiểm kê con mồi đi. Lúc này, tam đại gia tộc lập tức riêng phần mình đứng chung với nhau. Lần này đi săn, ta Lôi ra cam nguyện khuất tại thứ ba, tất cả con mồi, đưa cho Thác Bạt nhà. Lôi ra gia chủ đến rất trực tiếp. Diệp ra người sắc mặt rất khó nhìn, mặc dù Lôi ra con mồi không nhiều, nhưng nếu là liên hợp Thác Bạt ra cùng một chỗ, vậy liền không đồng dạng. Phải biết Diệp ra nguyên vốn chuẩn bị săn giết một đầu tứ phẩm linh thú đóng đô thắng cục. Lại bị Thác Bạt nhà hòa thuận người của Lôi ra phá hư, chẳng những không thể săn giết đầu kia tứ phẩm linh thú, còn bởi vậy tổn thất không nhỏ. Mà trước đó, Lôi ra cùng Thác Bạt ra không ít đối Diệp ra quấy rối, đến mức Diệp ra lần này con mồi, không kịp năm trước một nửa. Thác Bạt ra gia chủ nhận lấy Lôi Kiếp Nhẫn chữ vật, lúc này đem con mồi tất cả đều lấy ra ngoài. Cái này, nhìn thấy trên mặt đất bày biện một loạt linh thú, người Diệp ra sắc mặt khó coi. Nhất phẩm linh thú 100 đầu. Nhị phẩm linh thú 50 đầu, tam phẩm linh thú 15 con. Thác Bạt phân kiểm lại một chút, ánh mắt rơi về phía Diệp gia, các người cũng đều lấy ra đi. Diệp Lễ Hà cho Diệp Thiên Hải một cái ánh mắt, Diệp Thiên Hải lúc này xuất ra nhẫn chữ vật, đem săn giết linh thú, tất cả đều lấy ra ngoài. Nhị phẩm linh thú 30 đầu, tam phẩm linh thú 10 đầu. Thác Bạt phân hiển nhiên không nghĩ tới Diệp gia con mồi thế mà ít như vậy, hỏi nói, không có sao. Không có. Diệp Thiên Hải rất bất đắc dĩ. Diệp Thiên Trạch, còn không mau đem ngươi săn giết linh thú lấy ra. Diệp Lễ Hà ra lệnh. Ha ha ha, ta thừa nhận thực lực của hắn xác thực không sai, có thể nghĩ cần nhờ hắn con mồi đuổi kịp Thác Bạt ra, ngươi cũng quá ý nghĩ hão huyền đi. Lôi ra gia chủ cười khẩy nói. Thác Bạt ra người ăn hết thuốc an thần, bọn hắn không nghĩ tới Diệp ra lần này đi săn, vậy mà thu hoạch ít như vậy. Về phần Diệp Thiên Trạch. Bọn hắn căn bản tựu không nghĩ tới Diệp Thiên Trạch có thể đền bù đây to lớn chống chỗ, huống chi hắn là tay không đi ra. Thôi, thôi, ta Diệp gia nhận thua. Diệp Lễ Hà có chút nổi nóng. Vừa dứt lời, chỉ gặp Diệp Thiên Trạch ung dung từ trong nhẫn chứa đồ, lấy ra một đầu linh thú thi thể. Nhẫn chữ vật, ngoại trừ Diệp Lễ Hà cùng Diệp Thiên Hải bên ngoài, những người còn lại đều lấy làm kinh hãi. Hắn vậy mà lại có nhẫn chữ vật, mà lại, hắn săn giết đầu này linh thú, lại là tam phẩm linh thú. Toàn bộ sơn khẩu nghị luận ầm ĩ. Tại Diệp Thiên trẻ cái tuổi này, đơn độc săn giết tam phẩm linh thú, cho dù là Diệp Thiên Hải loại thiên tư này, đều cảm thấy kinh ngạc, lại càng không cần phải nói những cái kia so Diệp Thiên Hải không bằng gia tộc tử đệ. Không nghĩ tới Diệp gia lại còn cất giấu như thế một tay, bất quá, lấy Diệp Thiên Trạch thực lực, săn giết một đầu tam phẩm linh thú, đã là cực hạn. Đúng vậy a, cho dù là tam phẩm linh thú, cũng không đủ cải biến hiện Diệp gia thành tích. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, đám người lại khôi phục bình tĩnh, nhưng bọn hắn đều đối Diệp Thiên Trạch lau mắt mà nhìn. Giết nhiều như vậy lôi ra cường giả, lại còn có thể săn giết một đầu tam phẩm linh thú, vượt qua tất cả mọi người dự kiến. Diệp Lễ Hà cùng Diệp Thiên Hải liếc nhau, nhìn thấy trước mắt con mồi, tất cả đều thở dài một cái, lần này là bọn hắn tính sai. Phù phù, chính khi mọi người coi là lần này đi săn đến đây là kết thúc lúc, lại là một đầu linh thú thi thể, bị Diệp Thiên Trạch lấy ra vứt sang một bên. Yên tĩnh, toàn bộ sơn khẩu hoàn toàn yên tĩnh, nhìn thấy đầu này linh thú thi thể, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn. Nếu như đây chỉ là một đầu nhất phẩm linh thú hay là nhị phẩm linh thú, bọn hắn đều không đến mức kinh ngạc như vậy, nhưng đây hết lần này tới lần khác lại là một đầu tam phẩm linh thú. Cái này sao có thể, gia hỏa này giết nhiều như vậy lôi ra cường giả, thế mà còn săn giết hai đầu tam phẩm linh thú. Thạch Đài Thành thế hệ trẻ tuổi, nhìn Diệp Thiên Trạch đã kính như thần minh, bởi vì săn giết tam phẩm linh thú đối bọn hắn tới nói, là chuyện không thể tưởng tượng. Nhưng Diệp Thiên Trạch chẳng những liệp tam phẩm linh thú, mà lại một liệp chính là hai đầu. Phù phù phù phù. Lại là vài đầu linh thú thi thể, lấy ra ngoài, dòng dã 10 đầu tam phẩm linh thú, chỉnh tề bày trên mặt đất. Rung động, ở đây tất cả mọi người đáy lòng chỉ có rung động, nhìn lên trước mắt những linh thú này thi thể, bọn hắn cả đám đều mở to hai mắt nhìn, thậm chí có Diệp gia con cháu, quạt mình một bạt tai, để xác định mình có phải hay không đang nằm mơ. 10 đầu tam phẩm linh thú, một mình hắn, một người liệp 10 đầu tam phẩm linh thú, Thác Bạt gia tộc lão ngữ khí kinh hãi. Vừa rồi hắn nói mình là lợi dụng linh thú mới lừa giết nhiều như vậy lôi ra cường giả, nhưng bây giờ. Đó là thật sao? Đừng nói là mấy vị gia chủ cùng tộc lão, chính là Thác Bạt Vân cùng Khâu Trường lão cũng giật mình kêu lên, bọn hắn không khỏi nghĩ đến Diệp Thiên Trạch vừa rồi cùng Lôi Khánh đối chất lúc những lời kia. Làm đây 10 đầu tam phẩm linh thú thi thể bày ở trước mặt lúc, bọn hắn đã bắt đầu hoài nghi Diệp Thiên Trạch những lời kia thật giả. Chương 38, ngoác mồm kinh ngạc. Cũng khó trách bọn hắn sẽ kinh ngạc như vậy, đối với Thạch Đài Thành mà nói, săn giết tam phẩm linh thú, nhất định phải là mấy tên tụ đỉnh cảnh tộc lão hợp lực mới có thể hoàn thành. Giác tỉnh cảnh yếu vượt cấp chém giết tam phẩm linh thú, lấy bọn hắn kiến thức xem ra, là không cách nào tưởng tượng, lại càng không cần phải nói Diệp Thiên Trạch vậy mà biến thái đến, một người săn giết 10 đầu. Đại nhân, những linh thú này tử vong thời gian, không cao hơn 3 ngày. Một nhân hoàng điện người hầu nói. Câu nói này lần nữa đánh nát bọn hắn ảo tưởng trong lòng, tử vong thời gian không cao hơn 3 ngày, đó chính là nói Diệp gia không có gian lận. Nhưng bọn hắn y nguyên khó mà tin được, Diệp Thiên Trạch lại có thể một người săn giết 10 đầu tam phẩm linh thú, chớ nói Lôi gia cùng Thác Bạt gia không tin, tự ngay cả Diệp gia mình cũng không tin. Nhưng là, đứng ở một bên Lôi Khánh lại có chút tin tưởng, hắn đột nhiên nghĩ đến ngày hôm trước hôm qua mình chạy về doanh địa lúc, trong không khí nghe được mùi vị đó. Kia là linh huyết thiêu đốt hương vị, chẳng qua là lúc đó hắn cũng không hề để ý, dù sao trước đó có hai vị hoàng gia cường giả cũng thiêu đốt linh huyết, cũng biến thành cho tàn. Nhưng bây giờ hắn hiểu được, sở dĩ có thể lại như vậy dài thời gian bên trong, còn có thể nghe đến linh huyết thiêu đốt hương vị, đó là bởi vì lưu thủ tam vị tụ đỉnh cảnh tộc lão, tất cả đều thiêu đốt linh huyết. Ép bọn hắn thiêu đốt linh huyết người, chính là trước mắt cái này so hắn còn nhỏ mấy tuổi Diệp gia thiếu niên. Khi hắn suy nghĩ minh bạch đây hết thảy, đáy lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt hàn ý, quần áo đã sớm bị lãnh hãn ướt nhẹp, nhìn qua Diệp Thiên Trạch, trong mắt tất cả đều là sợ hãi. 10 đầu tam phẩm linh thú, Diệp Thiên Hải cùng Diệp Lễ Hà hai mặt nhìn nhau, bọn hắn không nghĩ tới Diệp Thiên Trạch vậy mà lại mang cho bọn hắn như thế lớn kinh hỉ. Trầm mặc hồi lâu, Thác Bạt Phân cuối cùng từ trong rung động lấy lại tinh thần, hắn mặc dù đoán được Diệp Thiên Trạch che giấu thực lực, nhưng hắn không nghĩ tới vậy mà ẩn tàng sâu như vậy. Một đầu tam phẩm linh thú tương đương với 100 đầu nhất phẩm linh thú, Thác Bạt gia tổng cộng vì 2.100 đầu, Diệp gia tương đương với 2.300 đầu. Thác Bạt Vân nói, lần này đi săn, Diệp gia đầu danh, nhưng trước hết nhất chọn lựa năm tiếp theo khu săn thú. Người ở chỗ này đây mới hồi phục tinh thần lại, thế hệ trẻ tuổi nhìn Diệp Thiên Trạch ánh mắt, tất cả đều kính như thần minh, trong lòng chấn động không gì sánh nổi. 10 đầu tam phẩm linh thú, tương đương với 1.000 đầu tam phẩm linh thú, mà Diệp gia cộng lại, cũng liền 1.300 đầu mà thôi. Diệp Thiên Trạch tại lần này đi săn bên trong, vì Diệp gia không sai biệt lắm cống hiến một nửa số định mức. Bọn hắn làm sao có thể không rung động? Khâu Trường Lão sắc mặt âm trầm, mặc dù hắn không biết Diệp Thiên Trạch làm sao làm được, nhưng hắn cũng hiểu được đây là một cái thành tích như thế nào. Vọng Nguyệt Tông thế hệ trẻ tuổi người nổi bật, cũng không gì hơn cái này. Có như vậy một sát na, hắn thậm chí nghĩ tới hiện tại đã có ra mặt dày, hướng Diệp Thiên Trạch cầu hòa, đem hắn thu nhập Vọng Nguyệt Tông môn hạ. Nhưng ý nghĩ này vẻn vẹn chỉ là một sát na liền biến mất, hắn là Vọng Nguyệt Tông trưởng lão, tại sao có thể mặt dạn mày dày, hướng một người trẻ tuổi cầu hòa. Trong ánh mắt của hắn chỉ còn lại có sát ý. Thác Bạt Vân tiếp tục nói, Diệp gia ngoại trừ nhưng trước hết nhất chọn lựa tương lai một năm khu săn thú bên ngoài, còn có Nhân Hoàng Điện hai cái huyết sắc thí luyện danh ngạch cùng một chút tinh huyết đan ban thưởng. Huyết sắc thí luyện, Khâu Trường Lão sắc mặt rất khó nhìn, hắn đương nhiên biết huyết sắc thí luyện ý vị như thế nào. Đây chính là gia nhập Nhân Hoàng Điện thí luyện, nếu như Diệp gia đem cơ hội này cho Diệp Thiên Trạch, cho Diệp Thiên Trạch thông qua huyết sắc thí luyện, nếu muốn ở sát Diệp Thiên Trạch tựu khó khăn. Hắn quét Diệp Lễ Hà một chút, trong ánh mắt tất cả đều là uy hiếp. Đan dược ban thưởng về thành hậu có thể trực tiếp đi Nhân Hoàng Điện nhận lấy, nhưng huyết sắc thí luyện danh ngạch lại nhất định phải hiện đang quyết định. Thác Bạt Vân nói, Lôi gia cùng Thác Bạt gia đều rất hâm mộ, nhưng hâm mộ lại không có tác dụng gì, bởi vì Nhân Hoàng Điện từ trước đến nay chỉ nhận thứ nhất, không nhận thứ hai. Thác Bạt gia được tên thứ hai, kia là một điểm ban thưởng đều không có. Tất cả mọi người nhìn xem Diệp Lễ Hà, cứ việc tất cả mọi người nhìn ra được Khâu Trường Lão không nguyện ý để Diệp Thiên Trạch đạt được danh ngạch, nhưng hắn lại là thực sự người thành tích thứ nhất, hắn trực tiếp chiếm cứ hai cái danh ngạch bên trong một cái, đây là không cách nào cải biến. Dừng một chút, Diệp Lễ Hà chắp tay thi lễ, nói ta Diệp gia từ bỏ hai cái huyết sắc thí luyện danh ngạch, bởi vì ta Diệp gia không người có thể thông qua huyết sắc thí luyện. Oanh, đám người nổ tung, bọn hắn hiển nhiên không nghĩ tới Diệp Lễ Hà sẽ trực tiếp thay Diệp Thiên Trạch làm quyết định, không có thể tham gia huyết sắc thí luyện, đắc tội Vọng Nguyệt Tông Diệp Thiên Trạch cũng chỉ có thể chờ chết. Người có thể quyết định Diệp gia danh ngạch, lại không thể quyết định người đệ nhất danh ngạch. Thác Bạt Vân nhắc nhở, thân là Thiên Hải phụ thân, ta nghĩ ta hay là có quyền lợi thế Thiên Hải làm ra quyết định này. Diệp Lễ Hà mỉm cười nói, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, người thành tích đệ nhất không phải Diệp Thiên Trạch sao? Lúc nào biến thành Diệp Thiên Hải? Tựu ngay cả Khâu Trường Lão đều không rõ Diệp Lễ Hà trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì. Người thành tích đệ nhất không phải Diệp Thiên Trạch sao? Thác Bạt Vân lạnh mặt nói, ngươi làm bản tọa là mù lòa sao? Không dám, nhưng người thành tích đệ nhất xác thực không phải Diệp Thiên Trạch, mà là con ta Diệp Thiên Hải. Diệp Lễ Hà cười nói, dù sao, ngoại trừ Diệp Thiên Trạch kia một phần, ta Diệp gia còn lại con mồi, đều là con ta Diệp Thiên Hải săn giết, Diệp Thiên Trạch chỉ có 10 đầu tam phẩm linh thú, mà Thiên Hải cho dù không tính những cái kia nhị phẩm linh thú. Vô sỉ, Thác Bạt Vân rốt cuộc hiểu rõ, Diệp gia đã sớm chuẩn bị kỹ càng, vô luận kết quả cuối cùng như thế nào, Diệp gia săn giết kia một phần, đều sẽ đưa về Diệp Thiên Hải danh nghĩa, hai cái danh ngạch tới tay, liền đem Diệp Thiên Trạch vứt bỏ. Ha ha, Diệp Lễ Hà cười nói, cho nên, ta Diệp gia từ bỏ hai cái huyết sắc thí luyện danh ngạch, không có vấn đề chứ. Ha ha ha, Khâu Trường Lão cười to nói, tốt, làm tốt. Hắn lạnh lùng quét Diệp Thiên Trạch một chút, tiểu xúc sinh, lúc này ta nhìn còn có ai còn có thể giữ được ngươi. Thác Bạt Vân một mặt bất đắc dĩ, người ở chỗ này đều đối Diệp Thiên Trạch biểu thị đồng tình, nhất là Diệp Thiên Hải, hắn giờ phút này cúi đầu, cũng không dám nhìn Diệp Thiên Trạch. Thật sao, Diệp Thiên Trạch không có nửa điểm bối rối, điện chủ, ta hiện tại lấy thêm ra con mồi, còn kịp đi. Nguyên bản hắn là không muốn dùng loại này ám muội thủ đoạn thủ thắng, nhưng Diệp gia đều làm đến nước này, hắn cũng không lo được cái gì hào quang ám muội. Thác Bạt Vân sửng sốt một chút. Có chút hoài nghi nói, bản tọa còn chưa tuyên bố lần này đi săn triệt để kết thúc ngươi y nguyên có thể xuất ra con mồi, nhưng nếu như ngươi xuất ra con mồi, không thể vượt qua Diệp Thiên Hải, liền không cần vẽ vời thêm chuyện. Tiểu tử, ngươi phải chả có thể xuất ra con mồi đến, lão phu bảo ngươi một tiếng ra ra. Khâu Trường Lão căn bản không tin. Diệp Thiên Trạch cười lạnh một tiếng, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, sờ lên nhẫn chữ vật, lại lấy ra hai đầu tam phẩm linh thú thi thể. Nhìn thấy đây hai đầu linh thú thi thể, người ở chỗ này đều ngây dại, Khâu Trường lão càng là giống ăn phải con ruồi đồng dạng khó chịu, cho dù tăng thêm đây hai đầu, người cũng không phải người thành tích đệ nhất một cái kia. Ha ha, Diệp Thiên Trạch cơ cười một tiếng, lúc này lại từ trong nhẫn chứa đổ lấy ra cuối cùng một đầu linh thú thi thể. Khâu Trường lão sắc mặt ngưng kết, người ở chỗ này nín thở. Mặc dù đầu này linh thú đã chết đi, nhưng bọn hắn lại như cũ có thể từ kia thi thể bên trên, cảm nhận được một cỗ làm cho người phát lạnh khí tức. Chương 39, ta họ Diệp, Diệp Thiên Trạch. Tứ phẩm linh thú, một Diệp gia tộc lão kinh hô. Người ở chỗ này đều bị trên mặt đất đầu này thi thể dọa sợ, tương phản to lớn, để bọn hắn cảm giác giống như nằm mơ. Đây chính là một đầu tứ phẩm linh thú, mà Diệp Thiên Trạch chỉ là giác tỉnh cảnh mà thôi. Không có khả năng, đây không có khả năng, ta nhất định là đang nằm mơ. Lôi Khánh đã hoảng hồn. Hắn quạt mình một bạt tai, cảm nhận được lại là đau rát đau nhức. Đừng nói là hắn, tự ngay cả Khâu Trường lão cũng không nguyện ý tin tưởng, nhưng cỗ khí tức kia lại là không cách nào che giấu, chỉ có tứ phẩm linh thú mới có dạng này khí tức. Người ở chỗ này cũng giống như nhìn quái vật nhìn xem Diệp Thiên Trạch. Tứ phẩm linh thú, hắn vậy mà có thể chém giết tứ phẩm linh thú. Diệp Thiên Hải mở to hai mắt nhìn. Người Diệp gia nghẹn họng nhìn chân chối, có tộc lão đã bắt đầu hối hận. Nếu như đầu này tứ phẩm linh thú thật là Diệp Thiên Trạch chém giết, kia thực lực của hắn đến mạnh bao nhiêu? Cho dù bị đoạt linh huyết, cho dù thiên phú không có Diệp Thiên Hải tốt, kia lại có thể thế nào? Thực lực mới là vị thứ nhất, nhưng hiện tại bọn hắn đã không cách nào vãn hồi, bởi vì Diệp Lễ Hà trực tiếp từ bỏ huyết sắc thí luyện cơ hội nhìn, liền đã đem Diệp Thiên Trạch đẩy hướng vách núi. Đổi lại bất cứ người nào, cũng không thể vì dạng này một cái gia tộc bán mạng. Đây không phải tứ phẩm linh thú. Nhiều nhất chỉ là tam phẩm linh thú, bởi vì không có nội đan. Diệp Lễ Hà đột nhiên mở miệng. Tất cả mọi người thật bất ngờ, không có nghĩ đến lúc này, vị này Diệp gia gia chủ, thế mà còn đứng ở ngoại nhân bên kia. Bẩm báo điện chủ, nội đan đã bị lấy đi, nhưng đây đúng là tứ phẩm linh thú không thể nghi ngờ, mà lại là chết trong vòng 3 ngày. Một người áo đen nói. Diệp Lễ Hà lui ra phía sau 2 bước, kém chút té xỉu. Ta là đệ nhất đi. Diệp Thiên Trạch hỏi, thành tích của ngươi đứng hàng người đệ nhất, Thác Bạt Vân đây mới hồi phục tinh thần lại, dựa theo quy tắc, ngươi có thể đạt được một cái huyết sắc thí luyện danh ngạch. Diệp Thiên Trạch, ta lấy Diệp gia gia chủ danh nghĩa mệnh lệnh ngươi, cấm chỉ ngươi tham gia huyết sắc thí luyện. Diệp Lễ Hà lớn tiếng nói, nếu không, chính là phản tộc. Ha ha, Diệp Thiên Trạch cười, quay đầu lại lãnh nói, chẳng lẽ ngươi gọi ta đi chết, ta liền phải đi chết sao? Ngươi lớn mật, dám chống đối gia chủ. Diệp Lễ Hà gầm thét, gia chủ, ngươi cũng xứng. Diệp Thiên Trạch lãnh nói, lão thất phu, ngươi cấp lão tử nghe cho kỹ, đi săn tranh đoạt, là ta vì Diệp gia làm một chuyện cuối cùng, từ giờ trở đi, ta cùng Diệp gia lại không liên quan. Hắn quét đám người một chút, đạo, ta họ Diệp, Diệp Thiên Trạch Diệp, mà không phải ngươi Diệp gia Diệp. Thanh âm của hắn quanh quẩn tại Diệp gia bộ não người, lại không có một cái nào người Diệp gia mở miệng trách cứ, bọn hắn thậm chí không dám cùng Diệp Thiên Trạch đối mặt. Bởi vì Diệp Thiên Trạch cũng không hề có lỗi với Diệp gia, ngược lại là Diệp gia liều mạng đem Diệp Thiên Trạch vào chỗ chết bức đến hắn chỉ có thể cùng Diệp gia đoạn tuyệt quan hệ. Ngươi, hảo ngươi cái con hoang, dám lưng tổ quên tông. Diệp Lễ Hà khí mặt đều tái rồi, lúc này hạ lệnh nói, có ai không, Diệp Thiên Trạch phản tộc, người người có thể tru diệt. Phanh, Diệp Thiên Trạch lấy ra kia cán đen nhánh đại thương, trùng điệp hướng trên mặt đất cắm xuống, trên thân hỏa linh huyết sôi trào. Một cỗ khí tức kinh khủng bộc phát mà ra, đón Diệp Lễ Hà, nói các ngươi có thể thử một chút, ta cam đoan tuyệt không thủ hạ lưu tình, tới một cái, ta sát một cái. Giác tỉnh cửu giai, thật là khủng khiếp hỏa linh huyết. Vừa mới qua đi mấy ngày hắn hỏa linh huyết lại nhưng đã cường hóa cửu giai. Người ở chỗ này, tất cả đều bị Diệp Thiên Trạch trên thân chỗ tản ra khí tức chấn trụ, Diệp Lễ Hà càng là ánh mắt đăm đăm, định trụ bước chân. Lúc này khoảng cách khảo hạch không đến 10 ngày, nhưng Diệp Thiên Trạch thực lực, nhưng từ giác tỉnh ngũ giai, tăng lên tới giác tỉnh cửu giai. Như thế tốc độ khủng khiếp, chính là Diệp Thiên Hải cũng thúc ngựa không kịp, lại càng không cần phải nói Diệp gia những người khác. Tốt một cái con hoang, ngỗ nghịch trưởng bối, lưng tổ quên tông, ta Vọng Nguyệt Tông chỉ hạ, cái nào cho phép ngươi bực này đại nghịch bất đạo chi đồ, lão phu hôm nay liền thay Diệp gia thu ngươi. Thân hình hắn lóe lên, đưa tay liền hướng Diệp Thiên Trạch trán vỗ xuống. Một trường này đã sớm vận sức chờ phát động, kinh khủng linh lực hóa thành một cái cự đại bàn tay màu vàng óng, như thái sơn áp đỉnh, người chung quanh đều bị một trường này khí tức, áp không thở nổi. Một bên Thác Bạt Vân không kịp phản ứng, căn bản không kịp thi cứu. Đường đường Vọng Nguyệt Tông trưởng lão, vậy mà tự mình xuất thủ, sát một cái giác tỉnh cảnh tiểu bối. Xong, gia hỏa này chết chắc, có thể trở thành Vọng Nguyệt Tông trưởng lão, đều là siêu việt tụ đỉnh cảnh, đạt tới một cái khác cấp độ nhân vật A. Thật là khủng khiếp linh lực, tụ đỉnh cảnh cao thủ đều không nhất định có thể đủ tiếp cận như thế một trường, lại càng không cần phải nói Diệp Thiên Trạch một cái giác tỉnh cảnh. Đám người nghị luận ầm ĩ, không nghĩ tới Khâu trưởng lão vậy mà tự mình động thủ, tựa như giết gà dùng đao mổ trâu, mặc dù có người đồng tình Diệp Thiên Trạch, nhưng bọn hắn biết đây căn bản là không có cách thay đổi gì. Thế nhưng là, Diệp Thiên Trạch lại không có bối rối chút nào, hồn thiên quyết vận chuyển, phong hỏa hai chủng linh huyết sôi trào, kinh khủng sát khí, từ đầu khớp xương bộc phát. Bá vương, hắn cầm thương, như một tôn ma thần, nghênh bàn tay đâm ra ngoài. Mặc dù bá vương thương còn chưa tu luyện tới cao cấp, nhưng lấy hắn kinh nghiệm của kiếp trước, thì triển đi ra lại rất dễ dàng. Tại hồn thiên chiến thể thôi động dưới, bá vương thương một thức sau cùng hiện ra ra, cái gọi là bá vương chính là một cỗ thiên hạ chi đại, ngoài ta còn ai ý. Bang, một tiếng vang thật lớn, trường thương hóa thành cự long, phát ra một tiếng long khiếu, đâm vào đây bàn tay lớn màu vàng óng bên trên, mãnh liệt va chạm dưới, bộc phát ra một cỗ kinh khủng khí lãng, hướng chung quanh quét sạch mà đi. Phốc, một ngụm nghịch huyết phun ra, hai tay hổ khẩu nứt ra, ngũ tạng lục phủ rung động, đây là hắn toàn lực một thương, nhưng cảnh giới thực sự cách biệt quá xa. Nhưng hắn không biết, Khâu Chấn Minh chấn kinh hơn xa với hắn. Người bình thường thụ hắn một trường, sớm đã bị đập thành bánh thịt, nhưng Diệp Thiên Trạch lại chỉ là bị chấn trở về, càng bất khả tư nghị chính là, lòng bàn tay của hắn còn bị đây đâm ra một thương một cái lỗ hổng nhỏ. Lấy thực lực của hắn, thương này tuyệt không có khả năng phá vỡ phòng ngự mới đúng. Siêu nhất lưu võ học, Khâu Chấn Minh lại một chút đã nhìn ra, tâm nói, kẻ này vậy mà lĩnh ngộ Diệp gia siêu nhất lưu thương pháp. Sơn khẩu hoàn toàn tĩnh mịch, tam người của đại gia tộc cứng họng nhìn xem Diệp Thiên Trạch, vừa rồi giao thủ bọn hắn nhìn rõ ràng. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới, Diệp Thiên Trạch vậy mà không có chết tại một trường này dưới, ngược lại là một thương đem Khâu trưởng lão bức cho lui. Thực lực của hắn, vậy mà có thể tại Khâu trưởng lão một trường sống sót. Giác tình cảnh cửu giai, lại có thực lực kinh khủng như thế, nếu như hắn tiến vào tụ đỉnh cảnh, chẳng phải là có thể cùng Khâu trưởng lão đánh một trận. Vừa rồi một thương kia các người thấy được chưa, kia tuyệt không phải Diệp gia xuất vân thương, hẳn là siêu nhất lưu võ học. Siêu nhất lưu võ học, chẳng lẽ trong truyền thuyết Diệp gia tiên tổ võ học, Diệp gia thật sự là ngu xuẩn, vì một cái Diệp thiên tinh, vậy mà từ bỏ dạng này một cái tuyệt thế quái tài, lúc này sợ là hối hận phát điên. Người Diệp gia sắc mặt xác thực rất khó coi, nếu như vừa rồi những cái kia tộc lão chỉ có một ít hối hận ý, kia hiện tại bọn hắn thật là hối hận phát điên. Diệp Lễ Hà cùng Diệp Thiên Hải hai mặt nhìn nhau, nhưng hai người biểu lộ hoàn toàn khác biệt, Diệp Thiên Hải là rung động, mà Diệp Lễ Hà thì là hối hận. Hắn mấy câu, chôn vùi Diệp gia cơ hội vùng lên. Chương 40, huyết sắc thí luyện. Đáng tiếc, trên đời này không có thuốc hối hận ăn, Diệp Lễ Hà cũng không có khả năng ngờ tới Diệp Thiên Trạch sẽ có thực lực thế này. Sáng loáng, một tiếng kiếm minh, trường kiếm ra khỏi vỏ, Khâu trưởng lão xuất thủ lần nữa, kim sắc linh lực quán chú thân kiếm, đem kiếm trong tay hắn nhuộm thành kim sắc. Hắn chém xuống một kiếm, thẳng đến Diệp Thiên Trạch đầu lâu. Đây là Vọng Nguyệt kiếm pháp, đường đường một cái Vọng Nguyệt tông trưởng lão, vận dụng kiếm pháp sát một cái giác tỉnh cảnh tiểu bối, truyền đi không phải ném người chết không thể. Nhưng hắn không được không làm như vậy, bởi vì Diệp Thiên Trạch không thể là vì Vọng Nguyệt tông sử dụng, không có thể làm việc cho ta, bất vì ta giết chết, đây cũng là Vọng Nguyệt tông quy củ. Kim sắc kiếm khí, như là cửu thiên chi thượng ngân hà, chiếu sáng sơn khẩu bóng đêm, tam người của đại gia tộc tất cả đều tránh lui ra, đây nhất kiếm quá kinh khủng. Sáng loáng, Thác Bạt Vân xuất thủ, rút ra bên hông hoành đao, hét giận dữ một tiếng, thất phu ngươi dám. Bang, đao kiếm đối đụng nhau, chấn người màng nhĩ phát đau nhức, kinh khủng linh lực, nhấc lên một cỗ khổng lồ khí lãng, hướng bốn phía quét sạch mà đi. Giác tình cảnh phía dưới người, tất cả đều bị cỗ này khí lãng hất tung ở mặt đất, những cái kia tụ đỉnh cảnh tộc lão, cũng là lung lay sắp đổ. Nhưng mọi người rung động, cũng không phải là hai vị này cường giả giao chiến tạo thành kinh khủng uy năng. Bởi vì bọn hắn bản thân cảnh giới ở nơi đó. Thác Bạt Vân, Khâu Chấn Minh mặt lạnh lấy, lui trở về, chớ cho rằng ngươi là nhân hoàng điện chủ, lão phu cũng không dám giết ngươi. Thật sao, Thác Bạt Vân cũng lui trở về, tựa hồ là cố ý chọc giận hắn, đối Diệp Thiên Trạch nói, tiểu tử, bản tọa đây liền trở về cho ngươi mở khải huyết sắc thí luyện, chỉ cần ngươi thông qua thí luyện, chính là ta Nhân Hoàng Điện người, bản tọa muốn xem nhìn Vọng Nguyệt Tông có thể đem ngươi như thế nào. Ngươi, Khâu Trấn Minh cầm kiếm, tức giận đến trên mặt cơ bắp phát run. Nhân Hoàng vệ nghe lệnh, Thác Bạt Vân hạ lệnh nói, tọa tiền mở đường, tới gần một trượng người, giết không tha. Nặc, hơn 10 người người áo đen lập tức rút ra hoành đao. Nhìn thấy Thác Bạt Vân mang theo Diệp Thiên Trạch nghênh ngang rời đi, Khâu Trấn Minh mặt, tức thành màu gan heo. Trưởng lão bất giận, lôi ra gia chủ tiến tới góp mặt, đạo, từ xưa huyết sắc thí luyện, 10 không còn một, Diệp Thiên Trạch chưa hẳn liền có thể thông qua, huống hồ. Huống hồ cái gì? Khâu Trấn Minh mặt lạnh lấy. Hắn mặc dù đạt được huyết sắc thí luyện danh ngạch, nhưng hắn vừa mới ngưu phản Diệp ra. Lôi ra gia chủ cười nói, như thế lưng tổ quên tông người, sao có thể tiến hành huyết sắc thí luyện đâu. Khâu Trấn Minh sắc mặt lập tức lộ ra tiếu dung, đi, theo lão phu đi Nhân Hoàng Điện, việc này về sau, lão phu tuyệt không bạc đãi ngươi Lôi ra. Ban đêm, Thạch Đài Thành, Diệp Thiên Trạch đứng tại Nhân Hoàng ngoài điện, nhìn lên trước mắt đầy nguy nga cung điện, trong đầu lại nổi lên rất nhiều quá khứ ký ức. 5 vạn năm trước, trên đời này căn bản không có người nào Hoàng Điện, chỉ có Anh Linh Điện. Hắn nhớ kỹ lúc trước hạ lệnh thiết lập Anh Linh Điện dự tính ban đầu, chỉ là vì cung phụng những cái kia vì tộc quần chiến tử Anh Linh. Nhưng khi hắn vẫn lạc về sau, nhân tộc hết thảy cũng thay đổi, Anh Linh Điện biến thành Nhân Hoàng Điện, Thái Nhất uy danh đã qua đời, lịch sử truyền xướng chính là một cái tự phụ tội nhân. Ngươi làm sao rồi? Nhìn hắn một mặt nặng nề, Thác Bạt Vân rất kỳ quái, còn tưởng rằng hắn là đang lo lắng Vọng Nguyệt Tông, nói, lấy thực lực của ngươi, hay là có cơ hội thông qua thí luyện, chỉ cần thông qua huyết sắc thí luyện, cho dù là Vọng Nguyệt Tông tông chủ đích thân đến, ta cũng có thể bảo vệ cho ngươi bình an. Đi vào đi, Thác Bạt Vân sải bước đi vào, bước vào trong điện, Diệp Thiên Trạch cảm giác được một cỗ nặng nề khí tức áp bách mà đến, đã từng cùng hắn sóng vai mà chiến những cái kia anh linh sớm đã không còn, bây giờ chỉ còn vài tòa pho tượng. Đây pho tượng chính là trừ đương kim Nhân Hoàng bên ngoài lịch đại Nhân Hoàng, theo thứ tự là Thái Huyền, Vô Cực, Hiên Viên, Đại Vũ. Thế nhưng là, nhìn thấy ở giữa nhất kia một thân hoàng bào pho tượng, Diệp Thiên Trạch sắc mặt lãnh tới cực điểm, hóa thành cho Diệp Thiên Trạch cũng nhận biết nàng. Đây là bây giờ cái gọi là đời thứ nhất Nhân Hoàng, Thái Huyền. Nhưng Diệp Thiên Trạch biết nàng có một cái tên khác, Huyền Nữ. Chính là nàng, đoạt đi thuộc về Diệp Thiên Trạch tất cả vinh quang, xoán cải lịch sử, để Diệp Thiên Trạch trở thành nhân tộc tội nhân thiên cổ, mà nàng lại thay thế Diệp Thiên Trạch vị trí, trở thành nhân tộc đời thứ nhất Nhân Hoàng, hưởng thụ hậu thế cung phụng. Trở thành cái kia mở nhân tộc thiên địa người, huyết sắc thí luyện, nguy hiểm trùng điệp, rất có thể sẽ mất mạng. Bên tai truyền đến Thác Bạt Vân thanh âm, cho nên, bản tọa vẫn là phải hỏi ngươi một câu, có nguyện ý hay không, một khi gật đầu, liền không thể kết thúc. Đắm chìm trong hồi ức Diệp Thiên Trạch lấy lại tinh thần, hắn nhìn xem vị này Thái Huyền Nhân Hoàng, nói ra, bắt đầu đi. Lúc này, ngoại giới truyền tới một thanh âm, Thác Bạt Điện Chủ, dạng này tùy tiện mở ra huyết sắc thí luyện, có phải hay không thái trò đùa một chút. Một đám người ngư quán mà vào, người cầm đầu chính là Vọng Nguyệt Tông Khâu trưởng lão. Lôi ra cùng Thác Bạt ra người cũng theo sát mà tới, sau đó mới là Diệp ra người. Ta nhìn không phải trò đùa, mà là làm việc thiên tư. Trong đám người, một Lôi gia tộc lão nói, chỉ chốc lát sau, trống rỗng Nhân Hoàng Điện, người người nhốn nháo. Mặc kệ bởi vì cái gì lý do, Diệp Thiên Trạch ngưu phản gia tộc, chính là lưng tổ quên tông, căn bản không có tư cách tham gia huyết sắc thí luyện, người vì hắn mở ra huyết sắc thí luyện, đây là đối mấy vị Nhân Hoàng bất kính. Lôi ra gia chủ nghi ngờ nói, Thác Bạt Vân, ngươi chẳng lẽ quên đi lúc trước gia nhập Nhân Hoàng Điện lúc phát hạ lời thề. Diệp Lễ Hà cũng mở miệng nói, đến lúc này, Diệp Lễ Hà biết không cách nào vãn hồi, quyết định một con đường đi đến đen. Thác Bạt gia mặc dù không có nói chuyện, nhưng nét mặt của bọn hắn đã đại biểu thái độ của bọn hắn. Tại nịnh bợ Vọng Nguyệt Tông phương diện này, Lôi ra chạy tới đằng trước, hắn Thác Bạt gia mặc dù sẽ không giống Lôi ra như vậy quỳ liếm, nhưng cũng sẽ không đứng tại Vọng Nguyệt Tông mặt đối lập. Thác Bạt Vân, chỉ cần ngươi dám mở ra huyết sắc thí luyện, lão phu liền dám đi tổng điện vạch tội ngươi. Khâu trường lão cười lạnh nói, chớ có sai lầm. Ha ha, đối mặt tam đại gia tộc uy hiếp, Thác Bạt Vân mặt không đổi sắc, ngươi có thể đi tổng điện tham gia ta, nhưng bây giờ ta còn là Nhân Hoàng Điện chủ, nơi này hết thảy, bản tọa định đoạt. Chư vị như nghĩ xem lễ, đều có thể tự tiện, nhưng nếu yếu phá hư chúng ta Hoàng Điện quy củ, đừng trách bản tọa vô tình. Một cỗ khổng lồ khí tức từ Thác Bạt Vân trên thân bộc phát mà ra, bất luận là Diệp Lễ Hà hay là Lôi ra cùng Thác Bạt gia gia chủ đều không tự chủ được lui ra phía sau một bước. Ngươi, Khâu Trường Lão nắm chặt nắm đấm, lãnh nói, rất tốt, ta nhìn ngươi người điện chủ này là thật không muốn làm. Thác Bạt Vân một mặt đối với hắn một mặt miệt thị, khí thế thả nhanh, thu cũng nhanh, biến thành cái kia một mặt đau khổ trung niên hán tử, vừa vào nhân hoàng điện, cả đời hầu nhân hoàng, ngươi có bằng lòng hay không? Không muốn, Diệp Thiên Trạch lắc đầu nói. Thác Bạt Vân ngây ngẩn cả người, tam người của đại gia tộc cũng giống như thế, lúc đầu như vậy, chỉ là đi một cái đi ngang qua sân khấu mà thôi, nhưng bọn hắn lại không nghĩ rằng, Diệp Thiên Trạch vậy mà lại cự tuyệt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.